Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 43. Lan Hoa dậy rửa mặt chải đầu sạch sẽ, sau đó đi thỉnh an cố lão thái thái đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng trong phòng. A Mạc tiến vào, phúc an công chúa tới rồi. Lan Hoa nhìn Tiêu Mama lộ ra biểu tình, ngươi thấy chưa, quả nhiên bị nàng nói trúng rồi. Tề Ngọc Song mặc bối tử màu vàng nhạt, cười yêu kiều đi vào cửa, thấy nha hoàn đang bưng thức ăn vào liền kinh ngạc, sao bây giờ ngươi mới ăn sáng, đã là lúc nào? Cố lão thái thái không phải đã ăn rồi sao? Bình thường Lan Hoa hay ăn cơm cùng cố lão thái thái, chỉ có điều gần đây nàng chạy loạn bên ngoài, khiến cho cố lão thái thái đau lòng, quyết định để cho nàng ngủ thêm một lát, cũng không kêu nàng qua, thậm chí mở một phòng bếp nhỏ trong viện của nàng, tránh cho nàng phải ăn những đồ ăn mềm mà người già thích kia theo cố lão thái thái. Tề Ngọc Song nghe Lan Hoa nói những thứ này, mặt đầy hâm mộ, cố lão thái thái thật thương ngươi. Lan Hoa gật gật đầu, rất nhiều chuyện tổ mẫu đều sẽ thay nàng sắp xếp ổn thỏa, người nhà ai cũng nói tổ mẫu không thể rời bỏ nàng, nhưng thật ra là nàng không thể rời bỏ tổ mẫu, chỉ cần không nhìn thấy tổ mẫu, trong lòng nàng sẽ cảm thấy thiếu gì đó. Tình cảm của nàng với tổ mẫu và phụ thân, người ngoài rất khó thay thế. Lan Hoa nghĩ tới đây, trước mắt thoáng hiện lên bóng dáng Bùi Khởi Đường, nàng không khỏi ngẩn ra, tại sao lại nghĩ tới Bùi Khởi Đường lúc này chứ? Hai người thân thiết ngồi xuống nói chuyện. Tề Ngọc Song thấp giọng nói, màn kịch hôm nay không biết có náo nhiệt không? Lan Hoa và Tề Ngọc Song nhìn nhau cười, náo nhiệt là chắc chắn rồi, nhưng náo nhiệt thế nào thì phải xem người trên đài là ai. Trang Vương đang sống những ngày tháng kinh hoàng khiếp sợ, đã lâu ông ta không có cảm giác như vậy. Sau khi Tiên Hoàng qua đời, thế lực của Thái Hậu quá nhỏ, ông ta đi nương nhờ lập tức được Thái Hậu trọng dụng, từ đó về sau, cuộc sống liền thuận buồm xuôi gió. Ông ta biết rõ một đạo lý, làm một người được cần, mới có thể làm cho mình đứng thẳng không bại. Lại không nghĩ rằng chuyện có biến hóa Ninh Vương Phi xảy ra chuyện, Thái Hậu không giơ tay ra quản, ngược lại còn có ý dung túng cho Cố gia tiếp tục tra án. Vương gia Trang Vương Trắc Phi tiến lên hầu hạ, không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao, sao tâm trạng của người lại nặng nề như thế? Trang Vương nhấp một ngụm nước, cố gắng để cho mình nhìn có tinh thần một chút, chán chường rất dễ mất đi uy thế, trở thành kẻ yếu trong mắt người khác. Bùi Khởi Đường không dễ đối phó, huống chi còn có một tên Cố Thế Hoành. Trên mặt Trang Vương Trắc Phi lộ ra vẻ hối hận, sớm biết vậy năm đó nàng ta cũng không nên tiến cử Cố Lan Hoa cho Thái Hậu. Nhưng ai có thể nghĩ tới một đứa con gái hương thân lại có thể đứng vững vàng ở kinh thành. Thái Hậu lại từ đầu đến cuối không cho đòi nàng vào cung. Trang Vương nhìn về phía Trắc Phi, theo lý thuyết Thái Hậu đi theo Hoàng thượng săn thú, từ Ninh cung hẳn là rất bận bịu. Thái Hậu tùy tiện tìm một lý do là có thể truyền nàng qua đó. Trắc Phi là nữ quan bên cạnh Thái Hậu, bất luận lúc nào xuất hiện ở Từ Ninh cung cũng đều là chuyện rất bình thường. Đây cũng chính là điều Trang Vương Trắc Phi lo lắng. Cũng may Từ đại tiểu thư sẽ nói giúp Ngọc Hoàng, Từ đại tiểu thư sẽ tiết lộ chuyện của Đỗ Kỳ Trọng cho Thái Hậu. Có điều Thái Hậu có thái độ gì bọn họ không thể phán đoán được. Trang Vương Trắc Phi luôn cảm thấy Thái Hậu sẽ không quá tuyệt tình. Dẫu sao Phủ Ninh Vương mất một vương phi, Hoàng Thành Ti từ tiết độ sứ Chân Định đến thị vệ ti đã có đủ người trả giá cho vụ án này. Quan viên kia có tham ô hay không, đổi lại vẫn là như thế. Trang Vương Trắc Phi nhớ đến Tôn Chân Nhân, Tôn Chân Nhân từng nói, chúng ta và Phủ Ninh Vương cùng một con thuyền, lời ông ta nói có phải là thật hay không? Ý của Tôn Chân Nhân là Phủ Ninh Vương xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đáng tiếc Vương gia không tin lời của Tôn Chân Nhân, cảm thấy căn bản là do một tay Ninh Vương Phi an bài, mục đích chính là để cho bọn họ ủng hộ Ninh Vương, cho nên cũng không để ý đến Tôn Chân Nhân. Trang Vương đứng lên, cười lạnh một tiếng, chẳng qua là một đạo sĩ ăn nói lung tung, dù ta không biết hắn nói gì với Ninh Vương Phi, nhưng vận mệnh của ta làm sao có thể đặt trong tay một kẻ ngu đần được. Đừng nói là hắn, cho dù là Huệ Vương và Khánh Vương chúng ta đều không giơ tay ra, hắn có bản lãnh gì để ta bày mưu tính kế cho hắn, mọi người đều họ Tề, nếu thật sự muốn làm phản, tại sao ta phải làm đá lót đường cho bọn chúng, chính ta không kéo cờ lớn lên được chắc. Ta hối hận là không nên lợi dụng Ninh Vương Phi. Lúc đó ông ta cho là lợi dụng quan hệ hàng gia, càng dễ dàng vận chuyển hàng lậu từ biên cương hơn, bây giờ nhìn lại bước cờ này đi sai rồi. Ninh Vương Phi chính là một kẻ ngu không hơn không kém, bị người ta nắm đuôi liền hoảng loạn, tự chôn vùi mình vào. Vương gia quản sự ở bên ngoài bẩm báo, Đỗ gia có tin tức rồi. Ông ta đợi chính là tin tức này, Trang Vương đi ra khỏi phòng. Quản sự cúi đầu bẩm, Đỗ gia xảy ra chuyện rồi, Đỗ đại nhân rút kiếm tự sát trong biệt viện, lại châm một cây đuốc, đốt sạch sẽ cả viện. Biệt viện đó chính là nơi Trang Vương gặp Đỗ Kỳ Trọng, bây giờ biến thành bó đuốc, cũng bớt được cho ông ta một việc. Trang Vương gật gật đầu, Đỗ Kỳ Trọng coi như là có mấy phần khí phách. Quản sự nói, bên này vừa nổi lửa, người của Hoàng Thành Ti bên kia liền xông vào, có điều vẫn không kịp. Nơi Đỗ Kỳ Trọng đốt là thư phòng, nơi đó toàn là sách dễ cháy. Thoáng cái toàn bộ thư phòng đều bị đốt sập, dù Hoàng Thành Ti dập được lửa, nhưng không đạt được gì. Người chết rồi liền có thể tùy tiện gán tội danh lên đầu hắn. Cuối cùng Trang Vương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chuyện này thật đúng là nguy hiểm. Chỉ cần chậm một bước, để cho Đỗ Kỳ Trọng rơi vào trong tay Bùi Khởi Đường, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cũng may tuy Bùi Khởi Đường theo dõi thị vệ ti, nhưng muốn thả dây dài câu cá lớn cho nên một mực không động thủ, như vậy mới cho ông ta cơ hội. Trang Vương lãnh đạm nói, lần săn bắn này không cần sợ gì nữa rồi, cái tên không biết trời cao đất dày Bùi Khởi Đường đó, muốn tra ra ông ta thì cũng phải có chứng cứ trong tay mới được. Không có chứng cứ, đừng ai hòng hắt nước bẩn lên đầu ông ta. Cung Khôn Ninh của Hoàng hậu. Triệu phu nhân khóc thương tâm, đại lao của Hoàng Thành Ti nói gì cũng không cho vào, đã bao nhiêu ngày rồi, người thế nào chúng ta hoàn toàn không biết. Nương nương người cũng không thể không quản, người phải nghĩ cách đi, không thể nhìn hắn chết được. Hoàng hậu cao mày ngồi trên giường lớn gần cửa sổ, bà ta không phải là không muốn để cho Hoàng Thành Ti thả Triệu Nhị ra, nếu không bà ta cũng sẽ không mạo hiểm cho người đến Bùi gia một chuyến. Bà ta hy vọng là Bùi Khởi Đường có thể nhấc tay ra. Hoàng hậu nói, không phải đã nói xong rồi sao, hôm nay nhất định sẽ để cho các ngươi gặp nhau. Triệu phu nhân gật đầu liên tục, nhưng không có chút tin tức nào. Bà ta chờ từ đêm qua tới bây giờ, hạ nhân Triệu gia canh giữ ở bên ngoài đại lao Hoàng Thành Ti. Chỉ cần Hoàng Thành Ti bên kia chịu cho phép qua, bọn họ sẽ xông vào kiểm tra. Không biết tại sao, Hoàng Thành Ti lại không chịu cho qua. Nội thị vội vàng đi tới, tiến lên nói bên tai Hoàng hậu. Trên mặt Hoàng hậu hiện ra vẻ phức tạp, ngươi đã nghe ngóng chắc rồi. Nội thị gật gật đầu, Bùi đại nhân sáng sớm tiến cung, vẫn ở điện cần chính bây giờ còn chưa ra ngoài. Hoàng thượng mới vừa triệu kiến cố đại nhân của Hoàng Thành Ti, hẳn là đã có kết quả. Ánh mắt Hoàng hậu giật giật, theo lý mà nói có kết quả hẳn là chuyện tốt, nhưng sao bà ta lại cảm thấy thấp thỏm bất an. Trên mặt Hoàng hậu hình như đang suy nghĩ gì, khiến cho trái tim Triệu phu nhân vo thành một cục. Nội thị mới vừa lui xuống, Triệu phu nhân không kịp chờ mà mở miệng, nương nương, có phải là bên phía Thừa Diễn có tin tức không? Lông mày Hoàng hậu nhíu chặt, đến bao giờ người Triệu gia mới có thể trầm tĩnh một chút chứ? Ca ca rèn luyện bên ngoài lâu như vậy, làm quan cũng không nhỏ, sao vừa gặp chuyện đã luống cuống tay chân? Chẳng những không thể giúp đỡ bà ta, ngược lại còn gây thêm nhiều phiền não cho bà ta. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, bên phía Hoàng Thành Ti có kết quả rồi, là Đỗ Kỳ Trọng của thị vệ ti thông đồng với thủ hạ phó tướng Đường Bân tham ô. Triệu phu nhân kinh ngạc há miệng ra, trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ. Nếu đã tra xét rõ ràng cũng không liên quan gì đến Triệu gia chúng ta nữa rồi, Thừa Diễn cũng sẽ không có tội danh gì lớn, Hoàng Thành Ti hẳn rất nhanh sẽ thả người chứ. Trong lòng Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nếu như tất cả đều nghĩ đơn giản như Triệu phu nhân thì tốt rồi. Chuyện của Đỗ Kỳ Trọng tuyệt đối không phải là đột nhiên ầm ĩ lên. Nếu Hoàng Thành Ti đã có mục tiêu, tại sao lại không chịu châm trước để cho người Triệu gia vào đại lao thăm Triệu Thừa Diễn? Có lúc nhìn như là chuyện nhỏ, nhưng ngược lại có thể từ trong đó nhìn ra mấy phần đầu mối. Hoàng Thành Ti giam người Triệu gia không thả như vậy, nhất định là có mục đích gì khác. Trái tim Hoàng hậu trầm xuống, phân phó Triệu phu nhân, ngươi đi về đợi tin tức trước đi, đừng gấp. Nhất là không được hành động thiếu suy nghĩ, nói với ca ca, ta sẽ nghĩ cách. Trong mắt Hoàng hậu lộ ra mấy phần thâm trầm, sau khi nghe được tin tức nội thị truyền đến, cũng không buông lỏng được. Triệu phu nhân đảo đi đảo lại mọi chuyện trong lòng một lần, vui mừng ban nãy cũng biến mất không còn hình dạng. Hoàng hậu không nói lời trong lòng ra, nhất định là có chuyện gạt bọn họ. Triệu phu nhân định mở miệng, Hoàng hậu đã đứng lên, lui xuống đi, bổn cung mệt rồi. Triệu phu nhân không dám nói gì nữa, chỉ đành đứng lên đi theo nội thị ra khỏi đại điện. Cung nhân bên ngoài đại điện dẫn Triệu phu nhân tiếp tục đi tới trước. Triệu phu nhân một đường suy nghĩ, đang muốn hỏi thăm chút tin tức chỗ cung nhân, quay đầu lại phát hiện không thấy cung nhân đâu nữa. Triệu phu nhân ngẩn người tại chỗ. Trước đây bà ta tiến cung, cung nhân đều sẽ cung kính tiễn bà ta đến cửa cung, hầu hạ bà ta lên kiệu mềm mới rời đi. Lần này cung nhân lại đi như vậy, người đâu? Triệu phu nhân hỏi ma ma quản sự. Ma ma quản sự cũng kinh ngạc, mới xoay người một cái, đã không thấy người đâu nữa, cái này cũng quá vô lý rồi, coi chúng ta là thân thích bình thường sao, lại dám lạnh nhạt như vậy. Chúng ta là người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cơ mà, đường đường là hoàng thân quốc thích, bọn họ không sợ phu nhân nói ra trước mặt hoàng hậu nương nương sao? có lẽ bọn họ không sợ. Triệu phu nhân siết chặt khăn tay. Bầu không khí trong cung như vậy, dường như hoàng hậu nương nương lập tức sẽ thất thế. Nếu quả thật là như vậy thì sao? Triệu phu nhân cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa. Hai người đi tới cửa cung, Mama quản sự kêu lên một tiếng, sao kiệu mềm nhà chúng ta còn chưa tới? Triệu phu nhân đi từ cung Khôn Ninh ra, nên có người đến cửa cung báo tin, kiệu của Triệu gia sớm sẽ qua đây chờ, nhưng bây giờ cửa cung lại trống không, không có gì cả. Thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Chuông báo động trong lòng Triệu phu nhân rung lên, hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện rồi, Triệu gia xảy ra chuyện rồi, bà ta về nhà phải lập tức nói cho lão gia biết. Có lẽ bản thân hoàng hậu nương nương đã khó bảo toàn, sẽ không quản chuyện thời diễn trong đại lao nữa, tự bọn họ phải nghĩ cách mới được. Bùi Khởi Đường đứng ở trong góc, cấm vệ tới bẩm báo, không cần chúng ta động thủ, cung nhân đưa Triệu phu nhân xuất cung nửa đường đã không thấy tăm hơi, nội thị trong cung Khôn Ninh bỏ trốn rồi, khiến cho kiệu đến cửa cung cũng muộn, người Triệu gia bị lạnh nhạt ở cửa cung cả nửa giờ, có phải là có người nghe được cái gì, cho nên liền cố tình chậm trễ không? Không đâu. Tin tức trong cung mặc dù nhanh, nhưng vẫn chưa đến nước này. Dẫu sao hoàng hậu còn ở trên vị trí kia, nhất định là có người nghĩ giống hắn, cố ý muốn cho người Triệu gia biến thành chim sợ cành công. Như vậy Triệu gia mới có thể nghĩ đủ cách đi thám thính các loại tin tức, dùng mọi thủ đoạn đi cứu Triệu Nhị. Triệu gia không có động tác, màn kịch này sẽ không hay nữa rồi. Có lẽ Lan Hoa thật sự đoán trúng rồi, trong bóng tối còn có một người khác muốn thao túng đại cuộc. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, phân phó cấm vệ, như thế cũng tốt, chúng ta đỡ phải làm. Càng ngày càng hay, bất kể kẻ ngấm ngầm dùng thủ đoạn là ai, chỉ cần không chịu được mà động thủ, sớm muộn gì hắn cũng bắt được kẻ đó ra. Triệu phu nhân về nhà sắc mặt tái nhợt như quỷ, khiến Triệu đại lão gia sợ hết hồn. Lão gia Triệu phu nhân nói không ra lời, nước mắt chảy xuống, xảy ra chuyện lớn rồi, thừa diễn nhà chúng ta lần này, không biết còn có thể còn sống mà về nhà hay không. Nói bậy bạ cái gì đó, Triệu đại lão gia trợn mắt, thừa diễn phạm phải tội gì, nếu như Hoàng Thành Ti không chịu thả người, ta sẽ dâng tấu thẳng lên cần chính điện. Môi Triệu phu nhân khẽ động đang định nói, mặt Triệu đại lão gia đã bất mãn. Hoàng hậu nương nương cũng thật là, tại sao lại không thể nói thay thừa diễn, mùi ấy cũng quá cẩn thận rồi, làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, không thay nhà mẹ đẻ cầu chút lợi ích đã đành, còn bắt chúng ta cẩn thận làm việc, quốc cửu gia này của ta còn không sống tự tại bằng những nhà hung quý kia. Triệu phu nhân cũng cảm thấy ấm ức, Triệu gia vì cái hậu vị đó bỏ ra rất nhiều, cuối cùng lại không có được bao nhiêu lợi ích, thừa diễn vào đại lao, còn không phải là vì hoàng hậu nương nương sao? Bây giờ ngay cả một lời nói thật hoàng hậu nương nương cũng không nói với bọn họ. Nghĩ tới đây, Triệu phu nhân khóc càng thương tâm hơn. Lúc thiếp từ trong cung đi ra, còn bị nội thị và cung nhân lạnh nhạt. Hoàng hậu nương nương nghe nói án Đường Bân đã quyết định, cũng không cao hứng. Ngược lại cảnh cáo chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Bà ta ngẩng mặt lên, lão gia ngài nói xem, có phải còn có chuyện khác hay không? Chúng ta có cần nhờ quan hệ đi nghe ngóng chút không? Sau khi bọn họ tiến cung, luôn nghe hoàng hậu nương nương an bài, nhưng chuyện tới nước này có thể không nhờ vả được hoàng hậu nữa, bọn họ cũng không thể chở chỗ này. Có chuyện này sao? Triệu đại lão gia quát mắt lên. Triệu phu nhân nói rõ đầu đuôi tất cả mọi chuyện trong cung, sắc mặt Triệu đại lão gia vô cùng khó coi, không thể đợi thêm nữa, ta cho người đi nghe ngóng tin tức. Trên đời này không có nha môn tường đồng vách sắt nào cả, càng không có tin tức gì tiền bạc không mua được. Triệu phu nhân cắn môi, hồi lâu mới nói, lão gia liệu thừa diễn ở trong đó có nói gì không, chuyện năm đó, không bị ai biết được chứ. Nói tới chỗ này, Triệu phu nhân rùng mình một cái. Triệu đại lão gia nhíu mày, thừa diễn sẽ không nói đâu, nó hiểu biết thẩm vấn như vậy, sẽ không bị Hoàng Thành Ti hỏi ra cái gì đâu, Hoàng Thành Ti cũng không có gan ép cung. Triệu phu nhân xoan ngực, chỉ mong như vậy, hy vọng chỉ là do bà ta quá lo lắng, có lẽ ngày mai thừa diễn sẽ được thả ra khỏi đại lao. Người Triệu gia đi nghe ngóng tin tức, Triệu phu nhân run sợ trong lòng ngồi ở trên ghế. Một canh giờ trôi qua, trong phòng tĩnh lặng như tờ. Cuối cùng quản sự Triệu gia tiến vào bẩm báo. Triệu đại lão gia đập tay lên mặt bàn, bọn chúng sao lại dám làm như vậy, cho dù là Hoàng Thành Ti cũng không thể tùy tiện đưa hoàng thân quốc thích lên đại hình. Tại sao lại không thể? Triệu phu nhân nhớ tới Huệ Vương và Khánh Vương, người nào sau khi bị bắt mà không phải chịu qua hình phạt, nhà môn khác thì khó mà nói. Hoàng Thành Ti ngoại trừ hoàng thượng ra thì không chịu bất kỳ sự ràng buộc của người nào cả. Lão gia Triệu phu nhân siết chặt y phục trước ngực, người phải cứu thừa diễn về đi, nếu như thừa diễn có bất trắc gì, thiếp cũng không sống nổi nữa. Sao có thể thế được, từ trước tới nay đều là ông ta thẩm tra người khác, Từ trước tới nay chưa từng nghĩ có người sẽ thẩm tra con trai ông ta. Là kẻ nào trong Hoành Thành Ti Kiêu thi lệnh, Triệu đại lão gia nhìn quản sự, có phải là tên Cố Thế Hoành đó không? Không phải, quản sự nói, tiểu nhân có hỏi rõ rồi, không phải là Cố Thế Hoành, mà là Bùi Khởi Đường. Những ngày này nhị gia đều nằm trên tay Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường hạ lệnh, trừ hắn ra, bất kỳ ai cũng không được thẩm vấn nhị gia. Hóa ra là hắn. Cái tên tiểu tử đó, thật sự cho rằng đánh thắng trận, thì có thể không coi ai ra gì sao? Hôm nay Bùi Khởi Đường để cho người của Triệu gia phải vào đại lao, ngày mai hắn nhất định phải trả lại, ông ta phải cho Bùi Khởi Đường biết cái gì gọi là báo ứng. Bùi Khởi Đường gieo gió, ông ta sẽ trả lại bảo, nếu như Thừa Diễn có chuyện không may, trong tay Bùi Khởi Đường dù cho có mạng của người Triệu gia nhất định phải bắt hắn lấy mạng đền mạng. Triệu đại lão gia gọi phụ tá vào trong phòng, sau khi thông suốt, cơn giận của Triệu đại lão gia cũng nguôi đi, đầu óc cũng dần dần minh mẫn. Phụ tá nhân cơ hội khuyên giải, lão gia không thể vì kích động mà làm hỏng đại sự, càng lúc này lại càng phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Tên Bùi Khởi Đường kia dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể bắt sống được vua của Tây Hạ, có thể thấy hắn cũng không phải hạng vũ phu hữu dũng vô mưu đâu. Gân xanh trên trán Triệu đại lão gia giật giật, tựa như lập tức muốn bắn ra, ông ta đứng lên đi đi lại lại ở trong phòng. Ý của ngươi là gì? Phụ tá nói, trong tay Bùi Khởi Đường còn có vụ án khác đang tra cứu. Triệu đại lão gia quay đầu lại, ánh mắt lóe lên. Phụ tá gật gật đầu, án của Đường Bân rõ ràng là Hoàng Thành Ti làm chủ thẩm, vì sao Bùi Khởi Đường lại hạ lệnh, chỉ có hắn mới được thẩm tra nhị gia, việc làm này của hắn chẳng phải là lấn lướt người khác hay sao? Đầu óc của Triệu đại lão gia không ngừng xoay chuyển. Triệu Thừa Diễn không nhận được khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, nên mới tùy tiện đi vào Hoành Thành Ti gặp Đường Bân. Tuy tìm căn nguyên, Triệu Thừa Diễn đã rơi vào tình cảnh như vậy, đều là bởi vì gần đến kinh thành lại thay đổi lộ trình, đổi thành ngồi thuyền lớn của Bùi Khởi Đường vào kinh. Có lẽ từ lúc đó Bùi Khởi Đường đã nhắm vào Triệu gia, bây giờ Thừa Diễn rơi vào tình cảnh này là vì Bùi Khởi Đường tính kế. Triệu đại lão gia nói, ngươi là nói. Phụ tá tiếp lời, chính là vụ án Khánh Vương mưu phản. Triệu đại lão gia nói, chẳng lẽ Bùi Khởi Đường đã biết, chúng ta đánh mấy tên phó tướng thủ hạ của Khánh Vương tới mức phải nhận tội. Nghiêm khắc mà nói, cũng không phải là bức cung đánh tới mức phải nhận tội, mà là đánh tới chết, sau đó ấn dấu phần tay lên cung thư. Rất nhiều bè cánh của Khánh Vương đều bị xử trí như vậy. Chính bởi vì những bản khai nhuốm màu này mới có thể định tội mưu phản cho Khánh Vương. Nếu thật sự là như vậy, mọi chuyện nói ra đều thông suốt rồi. Mọi người trong cung lạnh nhạt với Triệu gia là bởi vì Thái Hậu, chuyện này đã truyền tới tai Thái Hậu. Thái Hậu luôn canh cánh trong lòng vì cái chết của Huệ Vương, Khánh Vương, biết được ngọn nguồn rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Triệu đại lão gia rùng mình, bây giờ hoàng thượng mới là then chốt. Chỉ cần hoàng thượng đứng về phía Triệu gia, bất kể Bùi Khởi Đường có điều tra được cái gì, cũng không dám nói ra. Làm thế nào mới có thể khiến cho hoàng thượng bảo vệ Triệu gia? Hoàng hậu hiển nhiên không được. Phụ tá thấp giọng nói, nếu không để cho Tam lão gia thử một chút, dẫu sau năm đó quan hệ giữa hoàng thượng và Tam lão gia cũng không tệ. Những năm này Tam lão gia có thể tiêu dao tự tại, cũng là nhờ được hoàng thượng che chở. Triệu đại lão gia chắp tay sau lưng, lúc hoàng thượng mới vừa lên ngôi, thích nhất là tam đệ vào cung bầu bạn. Nếu không phải là xảy ra chuyện đó, tam đệ cũng sẽ không rời khỏi kinh đô chạy đến Sơn Đông nhậm chức. Hoàng thượng phái tam đệ ra khỏi kinh là sợ Thái hậu điều tra được sự thật sẽ làm khó tam đệ. Những chuyện này bọn họ đều biết được, cho nên mỗi năm mới, hoàng thượng đều phái người tặng Triệu gia hai chữ phúc, một chữ dùng để cung phụng, một chữ để gửi cho tam đệ. Có lẽ tam đệ thực sự còn hữu dụng hơn hoàng hậu nương nương. Phụ tá nói, nếu như tam lão gia không ở trong kinh thì thôi, bây giờ tam lão gia lại đang ở đây, hoàng thượng lại muốn đi săn bắn, sao đại lão gia không nhờ tam lão gia thử xem? Sai người đi tìm lão tam, Triệu đại lão gia nói, kêu hắn bây giờ qua đây. Săn bắn là chuyện của nam nhân, nhưng mượn danh tiếng săn thú, nữ quyến cũng có thể đi ra khỏi nhà, lên hành cung giải sầu một chút. Thái hậu đã rất lâu chưa đi ra khỏi cung rồi, sau khi đến hành cung, nhìn những hoa cỏ đó, mặc dù không được bố trí chỉnh tề giống trong cung, nhưng kiểu phát triển túy này lại có mấy phần sức sống lạ thường. Ninh Vương, Thái hậu vỗ vỗ tay Ninh Vương đi hái giúp mẫu hậu mấy bông hoa về đây. Mấy ngày nay Ninh Vương đều buồn buồn không vui, trong mộng cũng gọi tên của Ninh Vương Phi, lúc tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, mặt thì hốt hoảng. Ninh Vương Phi cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, những tin tức này không giấu giếm được. Cho dù tâm trí của Ninh Vương không bình thường, nhưng cũng có thể cảm giác được bầu không khí của Từ Ninh Cung. Cũng may Ninh Vương tính khí trẻ con, chỉ cần bà ta dùng chút chuyện phân tán sự chú ý của hắn, tâm tình của hắn liền có thể tốt lên. Trình Nữ Quan nói, vương gia cứ như vậy cũng không phải cách hay, người cũng không thể giữ mãi vương gia lại từ Ninh Cung. Nói cho cùng, Ninh Vương cuối cùng vẫn phải trở về phủ Ninh Vương. Thái hậu Hiền Hòa nhìn Ninh Vương đứng trong bụi hoa, vẫn phải có người chăm sóc hắn. Ninh Vương phủ bây giờ loạn không ra cái dạng gì, phải có người đến trông nom. Mấy ngày nay bà ta xem xét nữ quyến trong kinh một lượt, vậy mà không có lấy một người thích hợp làm Ninh Vương phi. Trình Nữ Quan dìu Thái hậu ngồi xuống ghế. Thái hậu nói, Ai gia năm đó không dễ gì mới tuyển chọn được hàng thị, lại không nghĩ đến kết quả ngày hôm nay. Ai gia thật sự là già rồi, lỗ tai không còn tốt, ánh mắt cũng mơ hồ, người ở bên cạnh cũng bắt đầu quấy đồ. Nói rồi khẽ cười, chờ thu xếp ổn thỏa xong cho Ninh Vương, Ai gia cũng nên lui về với Tiên Hoàng thôi. Trình Nữ Quan nghe những lời này sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức khom người nói, Thái hậu nương nương vượng thể duyên nhiên an khang, bất kể là Đại Tề hay Ninh Vương đều không thể thiếu người được. Ngươi đừng sợ, Thái hậu bưng chén trà lên uống, Ai gia chỉ là nhất thời cảm khái thôi. Trình Nữ Quan âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân Ninh Vương ngồi xổm cách đó không xa vẫy vẫy tay, người nhìn xem, những đóa hoa này đẹp quá. Hài tử ngốc này, Thái hậu cười ánh mắt cong lên, hắn trái lại hết sức chân thành. Ai gia chỉ hy vọng có người có thể thay Ai gia ở bên cạnh hắn, đừng để cho hắn lại bị tổn thương. Nhưng người này quả thực quá khó tìm. Trình Nữ Quan hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi lóe lên, thật ra thì không phải không có người nào để tuyển. Còn phải xem trong lòng Thái hậu nương nương nghĩ như thế nào thôi. Nghe thấy những lời Trình Nữ Quan nói, Thái hậu không lộ vẻ xúc động, cả người tĩnh lặng như một đám mây nằm ở phía chân trời, đã thấy mặt trời mới mọc ở đằng đông, cũng thấy mặt trời sắp lặn ở đằng tây, đối với bà mà nói cái gì cũng không kỳ lạ nữa. Nhưng Trình Nữ Quan biết, bộ dáng Thái hậu như vậy, cũng nói rõ lúc này Thái hậu vừa thận trọng mà lại vừa do dự. Trong lòng Trình Nữ Quan không khỏi nghiêm nghị. Thái hậu lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy người tốt nhất là ai? Trình Nữ Quan vốn là lời đã ra tới miệng, lại một lần thu lại. Nô tỳ nào có biết, đều phải xem tâm tư của Thái hậu nương nương. Nô tỳ chỉ là cảm thấy Thái hậu nương nương đặc biệt thích Cố đại tiểu thư và Từ đại tiểu thư. Thái hậu nhìn Ninh Vương, vậy ngươi cảm thấy Ninh Vương thích Cố Lan Hoa hay là Từ Cẩn Du? Thái hậu hỏi có lúc nhìn như là vô tình, thực ra thì đầy thâm ý. Trình Nữ Quan cúi đầu xuống, Ninh Vương gia từng gọi Cố đại tiểu thư là A Tịnh. Nói rồi nhìn sắc mặt Thái hậu, nhưng mà Từ Như Tịnh lại là cô của Từ đại tiểu thư, nô tỳ cũng không biết rõ. Trình Nữ Quan nói xong, Ninh Vương đã hái hoa quay trở về, trên mặt hắn là nụ cười đơn thuần, tay trái vắt sau lưng, tay phải cầm một bó hoa nhỏ, như dâng thứ quý giá đến trước mặt Thái hậu, mẫu thân, hoa này tặng cho người, người có thích không? Thái hậu nhận lấy hoa, cuốn hoa còn vương lại hơi ấm trong lòng bàn tay Ninh Vương, hơi ấm đó tự như có thể sưởi ấm trái tim bà ta. Thái hậu đưa tay kia ra vỗ vỗ bả vai Ninh Vương, hài tử ngoan, mẫu thân thích lắm. Ninh Vương vui vẻ quay người rời đi, nhưng mà hắn quên mất sau lưng còn giấu một bó hoa. Hoa kia cũng tươi đẹp vô cùng, giống như một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành, ngại ngùng mỉm cười dưới ánh mặt trời. Trình Nữ Quan không khỏi nói, không biết Ninh Vương gia muốn tặng những bông hoa kia cho ai. Thuận theo ý nó, theo nó đi tặng đồ đi. Thái hậu dặn dò nội thị, chăm sóc vương gia cẩn thận, không được để nó bị thương. Trình Nữ Quan tiến lên phía trước đỡ Thái hậu, cũng sắp tới giờ rồi, Phúc An công chúa hẳn đã đến rồi. Đi thôi, Thái hậu ngước mắt lên, đi thăm Ngọc Sông, đứa nhỏ này ta càng ngày càng thích. Trình Nữ Quan đáp một tiếng, ai mà không thích người thông minh chứ, mặc dù hai vị quận chúa Tề Ngọc Hoàng, Tề Ngọc Chân dùng mưu kế, không bị gả đi Tây Hạ, nhưng địa vị ở trong lòng Thái hậu nương nương đã tụt xuống ngàn trượng. Thái hậu rất thất vọng với Trang Vương, cho nên lần này cũng không bằng lòng cho Trang Vương trắc phi vào cung hầu hạ. Vốn là mối quan hệ nhìn như không gì phá vỡ nổi, đã xuất hiện vết nứt rồi. Lan Hoa và Tề Ngọc song hành lễ với Thái hậu nương nương. Thái hậu gật gật đầu, Ai gia không nhìn lầm, đúng là người nào cũng xinh đẹp, sang năm đến lúc Ngọc Sông xuất giá, nói không chừng Ai gia sẽ không đỡ. Nói rồi dừng một chút, đúng là quá hời cho tên Lý Mặc đó rồi. Gò má Tề Ngọc Sông ửng hồng. Thái hậu nói, không dễ gì mới đi ra ngoài một chuyến, mau đi chơi đi, không giữ được các ngươi ở chỗ này nữa. Ánh mắt thoáng thấy túi thơm bên hông Lan Hoa, đều nói bởi vì ngươi. Bây giờ mỗi người đều có một túi thơm bên hông, Ai gia xem rốt cuộc có cái gì khác biệt nào. Lan Hoa cung kính dâng túi thơm lên. Thái hậu cầm túi thơm lên ngửi một cái, mùi rất thơm, ngược lại giống như tô hợp hương. Lan Hoa kính cẩn nói, chính là tô hợp hương ạ. Thái hậu có chút kỳ quái, vì sao phải làm thành hương phấn? Lan Hoa nói, bởi vì như vậy sẽ dễ sử dụng hơn, Chỉ cần mang lư hương tới, bỏ phấn hương vào trong, sau khi đốt một chút là có thể có khói hương. Thái hậu lập tức hứng thú, cũng không kêu Tề Ngọc Song và Lan Hoa lưu ra, bèn sai Trình Nữ Quan đem lư hương tới đây, ai gia muốn xem nó khác thế nào. Trình Nữ Quan đáp một tiếng. Hai người Tề Ngọc Hoàng, Tề Ngọc Chân chờ ở ngoài điện. Nữ quan dẫn nữ quyến lần lượt tới thỉnh an Thái hậu, gọi Tề Ngọc Song và Cố Lan Hoa vào trước đã đành. Nhưng hai người vào lâu như vậy, những người còn lại không dám ngồi cũng không dám rời đi, chỉ đành kính cẩn đứng ở đó chờ được triệu kiến. Tề Ngọc Hoàng dần dần mất hết kiên nhẫn. Lần này đi săn thú quả nhiên để cho Tề Ngọc Song và Cố Lan Hoa hên hoang rồi. Nàng ta đang thấy sốt ruột, loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ bên trong điện truyền tới. Là mùi gì vậy, thơm quá, các nữ quyến bắt đầu nhỏ giọng bàn bạc. Hẳn là đang xông hương rồi, không phải nói là Thái hậu nương đương xưa nay không thích những thứ này, từ Ninh cung chưa bao giờ dính mùi hương sao. Lần trước Tề phi nương đương xông hương rồi đến thỉnh an Thái hậu, còn bị Thái hậu nương đương khiển trách một phen. Vậy còn phải xem là ai đưa tới, có người thấp giọng nói, mùi hương này nhất định là Cố đại tiểu thư mang vào cho Thái hậu nương đương, tâm trạng của Thái hậu nương đương thoải mái, tự nhiên cũng không quan tâm những quy củ này nữa. Thật may chúng ta đều mang túi thơm, cũng sẽ được hưởng lây rồi. Kinh đô từ trước tới giờ đều là nơi đón cao đạp thấp, trước khi tới các nữ quyến đều sẽ hỏi thăm sở thích của Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương thích Cố Lan Hoa, mọi người đều làm theo Cố Lan Hoa, chung quy sẽ không xảy ra bất trắc gì. Trong lòng Tề Ngọc Hoàng thấy khó chịu giống như dời sông lấp biển vậy. Phụ thân, mẫu thân không cho phép bọn họ phô trương quá mức, bây giờ y phục nàng và cùng muội muội mang này, nhìn như thể phủ trang vương gặp đại nạn vậy. Nữ quyến bên cạnh thấp giọng nói, trong phòng của hành cung cũng bày lư hương, một lát nữa chúng ta tới yến tiệc chắc là cũng có thể thấy. Đến lúc đó chúng ta lấy túi thơm ra thử một chút, đoán xem hương phấn bên trong túi thơm mọi người mang là gì. Nữ quyến vừa nói chuyện vừa cởi túi thơm ở bên hông xuống. Đây chính là Cố đại tiểu thư đích thân phối cho ta, ban ngày thì ta mang bên mình, buổi tối thì treo ở đầu giường. Dù sao Cố đại tiểu thư cũng biết y thuật, trước đây ta hay bị giật mình thức giấc giữa đêm, bây giờ ngược lại là ngủ ngon hơn nhiều. Ta xem là cái gì. Tề Ngọc Hoàng giật lấy túi thơm trong tay nữ quyến ghé vào mũi ngửi. Biến cố bất ngờ khiến nữ quyến ngẩn ra tại chỗ, mặt nàng ta đỏ bừng lên, cũng không dám làm ầm lên, chỉ đành cúi đầu chờ Tề Ngọc Hoàng trả lại túi thơm cho nàng ta. Nữ quyến thấy Bùi Ngọc Hoàng mãi không chịu buông tay, thấp giọng nói, thứ này ta tốn mấy trăm lượng bạc mới mua được đó, dáng vẻ như sợ rằng Tề Ngọc Hoàng sẽ chiếm lấy túi thơm vậy. Tề Ngọc Hoàng cẩn thận ngửi một cái, trên mặt dần hiện lên vẻ tươi cười, giống như mọi vấn đề khó khăn cũng dễ dàng giải quyết. Ta mượn túi thơm này của ngươi một chút nhé, một lúc nữa tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, không, ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi, Tề Ngọc Hoàng ta nói được làm được, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Tề Ngọc Chân bên cạnh nhất thời ngớ ra, không biết tỷ tỷ đang có ý gì, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của Tề Ngọc Hoàng. Tỷ tỷ, phụ thân mẫu thân có nói, đã đến hành cung tuyệt đối không được gây họa, Thái hậu nương đương còn chưa nguôi giận, nếu như bọn họ lại gây ra tai họa, đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện vào Từ Ninh cung nữa. Tề Ngọc Hoàng đang muốn đáp lại, nữ quan vừa vặn vào cửa, nhìn về phía hai tỷ muội Tề Ngọc Hoàng, Tề Ngọc Chân, Thái hậu nương đương cho triệu hai vị quận chúa qua nói chuyện. Tề Ngọc Hoàng cười rồi bỏ túi thơm vào ống tay áo, kéo Tề Ngọc Chân, hai người theo nữ quan đi vào trong điện, đợi đến khi nữ quan tiến lên phía trước vén rèm. Tề Ngọc Hoàng thấp giọng nói vào bên tai Tề Ngọc Chân, muội yên tâm, lần này ta nhất định sẽ khiến Cố Lan Hoa không ngóc đầu lên được nữa. Thái hậu nương nương cũng sẽ vì vậy mà khen thưởng chúng ta. Tề Ngọc Chân rất muốn kéo tỷ tỷ lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng nữ quan đã ra hiệu cho các nàng đi vào trong. Trong phòng đốt hương, giống như một màn sương mù quấn quanh trên xà nhà. Thái hậu ngồi đó cười, đang lật qua lật lại túi thơm trong tay. Toàn thân Tề Ngọc Hoàng như bị kim đâm vào, quả nhiên Thái hậu rất thích Cố Lan Hoa. Hai người tiến lên phía trước hành lễ, Thái hậu phất phất tay ban ngồi. Nghe nói mẫu thân các ngươi đã mời nữ tiên sinh, Thái hậu nói rồi nâng chén trà lên uống. Các ngươi học được cái gì rồi? Tề Ngọc Hoàng nói, chính là nữ tứ thư ạ. Những quyển sách đó ghi chép rất khô khan nhàm chán. Mẫu thân vì đối phó với Thái hậu nương nương, mỗi ngày đều yêu cầu tiên sinh giữ tỉ muội nàng ta ở trong phòng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng ta căm hận Cố Lan Hoa. Nếu không phải vì Cố Lan Hoa, bọn họ sao có thể bị Thái hậu nương nương trách phạt như vậy? Thái hậu vuốt ve túi thơm ở trong tay, vậy các ngươi học được rồi sao? Học được rồi ạ. Tề Ngọc Hoàng cúi đầu xuống, lần trước ở Từ Ninh cung con không nên không hiểu lễ nghĩa, khiến Thái hậu nương nương thương tâm, sau này chúng con sẽ không dám làm như vậy nữa. Vậy thì tốt rồi, trên mặt Thái hậu lộ ra vẻ vui mừng, như vậy A Gia cũng yên tâm rồi. Thái hậu không nói thêm gì nữa, Tề Ngọc Chân hiểu, đang muốn đứng dậy cáo lui, Tề Ngọc Hoàng lại không có ý rời đi, ngược lại nhìn về phía Lư Hương bên cạnh, Thái hậu nương nương mới vừa xong hương sao? Thái hậu gật đầu, Lan Hoa nói mùi hương này có lợi đối với A Gia, phấn hương này là dùng tô hợp hương, trầm hương, đàn hương làm thành, thường ngày có thể đặt trong Lư Hương, nếu trong lòng A Gia không thoải mái, còn có thể tán nó ra uống. Cái này A Gia từ trước tới giờ không biết, nói tới đây ánh mắt Thái hậu sáng lên, nhìn Tề Ngọc Hoàng, các ngươi có biết không? Tề Ngọc Hoàng từ trước tới giờ chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, hương liệu cũng có thể dùng để chữa bệnh sao? Điều này mà Cố Lan Hoa cũng nghĩ ra được, những đồ đặc trong Lư Hương làm sao có thể ăn được chứ? Xuất thân thương nhân quả nhiên là coi trời bằng vung, vì muốn Thái hậu nương nương vui vẻ, cái gì cũng dám làm. Dù gì cũng chỉ là hương liệu mà thôi, ai chưa từng dùng qua, rốt cuộc có cái gì lạ chứ? Làm sao đặt trong tay nàng ta liền không giống như vậy nữa, mỗi người đều như cầu tiên dược trong tay nàng, người người dùng số bạc lớn nhưng lại hớn hở vui mừng. Tề Ngọc Hoàng ngẩng đầu lên, cảm giác tức giận không biết từ đâu đến khiến toàn thân nàng ta như bốc cháy, có chuyện thần nữ vốn không muốn nói, nhưng nghĩ tới việc Thái hậu nương nương còn muốn uống những thứ này, trong lòng liền không khỏi lo lắng. Thái hậu nương nương rất kinh ngạc, ngươi nói xem có chỗ nào không đúng sao? Tề Ngọc Hoàng mím mím môi, cầm túi thơm trong ống tay áo ra, Thái hậu nương nương, túi thơm này là thần nữ lấy từ trong tay nữ quyến mang tới, thần nữ ngửi được mùi bên trong, dám nói bên trong có trộn đồ giả. Cố Lan Hoa dở những trò lừa gạt này bịp được những nữ quyến chưa thấy qua sự đời thì thôi đi, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt nàng ta. Thái hậu nghe những lời này không khỏi sững người, trộn đồ giả. Tề Ngọc Hoàng nói, mấy ngày nay giá cả hương liệu tăng mạnh, thần nữ hoài nghi thương nhân sẽ mượn việc này để mưu lợi, nhưng không nghĩ rằng Cố đại tiểu thư sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu là ngày thường dùng để xông hương đã đành, nhưng tuyệt đối không uống được. Trình nữ quan lập tức nhận lấy túi thơm từ trong tay Tề Ngọc Hoàng. Thái hậu ghé túi thơm vào chóp mũi cẩn thận ngửi, cũng không cảm thấy có gì khác thường cả. Tề Ngọc Hoàng nói, không bằng để cho Cố Lan Hoa mang phương pháp điều chế túi thơm ra, chỉ cần chúng ta dựa theo đơn thuốc phối hương, Thái hậu nương nương ngửi thấy lập tức sẽ thấy có chút khác biệt. Những hương liệu này còn quý hơn vàng, Cố Lan Hoa làm như vậy, nhất định có thể thu lợi từ đó. Đây chính là gốc rễ sinh lời của thương nhân. Trong lòng Tề Ngọc Hoàng hưng phấn, lần này nàng ta cuối cùng cũng bắt được Cố Lan Hoa rồi. Ngươi có thể khẳng định? Thái hậu nhướng mày lại, nhìn kỹ hai túi hương trong lòng bàn tay. Thần nữ dám khẳng định, Tề Ngọc Hoàng nói, không cần nói nhiều, chỉ cần mang toàn bộ túi hương của các nữ quyến tới đối chiếu, liền có thể biết rõ được. Cố Lan Hoa lợi dụng lần này để thu lợi, kiếm một món bạc lớn, nàng ta làm túi thơm cho những nữ quyến, chính là vì biết chắc không có người nào nắm được cách thức làm ra nó. Sao nàng ta dám làm như vậy? Sắc mặt Thái hậu tái xanh, nghiêm mặt, nếu quả thật là như vậy A Gia tất nhiên sẽ không nhân nhượng cho nàng ta. Tề Ngọc Hoàng hết sức vui mừng, Cố Lan Hoa lại nghĩ được cách hay như vậy, mài tất cả hương liệu thành bột phấn mịn, như vậy thì sẽ không ai có thể biết được bên trong trộn lẫn bao nhiêu hương liệu giả. Có lẽ cách này có thể lừa gạt người bình thường, nhưng nàng ta hàng năm đều làm hương, ngửi một cái liền phát hiện ra có điều kỳ lạ. Nàng ta vội vã nhìn Thái hậu nương nương, nếu Thái hậu giao chuyện này cho thần nữ rất nhanh có thể tra ra chân tướng. Trang Vương Phi cảm thấy rất lo lắng, bởi vì Thái hậu nương nương giữ hai người Ngọc Hoàng, Ngọc Chân lại trong phòng. Bà ta nhắc nhở Ngọc Hoàng nhất định không được gây thêm rắc rối, cũng không biết rốt cuộc Ngọc Hoàng có nghe lọt tai được lời nào hay không. Vương Phi nội thị vội vã chạy lại, Thái hậu nương nương bên đó có động tĩnh rồi, mời người của cục hương dược qua, nói là muốn phân biệt hương liệu, cũng không biết từ đâu mang tới mấy trương đồ lớn, tận mắt ta thấy họ mang vào chỗ Thái hậu nương nương rồi, nghe nói hai vị quận chúa cũng đều ở đó. Đây là muốn làm cái gì vậy? Có phải là xảy ra vấn đề gì không? Ngươi có thấy quận chúa không? Trang Vương Phi cau mày. Nội thị gật gật đầu, quận chúa hình như rất vui mừng. Nếu như xảy ra chuyện, Ngọc Hoàng hẳn sẽ nghĩ đủ cách để cầu cứu. Nói như vậy, sẽ không có chuyện gì. Lại nói hàng hóa của bọn họ sớm đã xuất kinh, không có chứng cứ cho dù là Hoàng Thành Ti cũng không thể làm gì được. Bà ta hẳn rất yên tâm mới đúng. Trang Vương Phi đang suy nghĩ, cung nhân đi vào nói, Thái hậu nương nương mời các vị phu nhân đi vào trong khách sảnh thưởng lãm mẫu đơn. Các vị nữ quyến nghe thấy lời này lập tức đứng lên. Thư Vương Phi cười nói, vậy chúng ta cũng nhanh qua đó đi, đừng để Thái hậu nương nương chờ lâu sốt ruột. Từ sau khi Tề Ngọc Song được phong làm Phúc An công chúa, Thư Vương phủ liền trở thành người quan trọng nhất trong lòng Thái hậu nương nương, Thư Vương Phi ở trong đám nữ quyến cũng dần dần nở mày nở mặt. Trong cung nương nương có 10 học sĩ, lần này cũng không biết có bỏ được ra cho chúng ta nhìn một chút hay không. Mọi người vừa cười vừa tiến lên phía trước, Thư Vương Phi đi tới cửa thì nghĩ ra lập tức nhìn về phía Trang Vương Phi. Việc ngắm hoa cũng không thể thiếu Trang Vương Phi được. Mọi người nhìn Trang Vương Phi mỉm cười, Trang Vương Phi chỉ đành đi tới. Thư Vương Phi cầm tay Trang Vương Phi, lần này đi săn bắn Thái Hậu nương nương rất cao hứng, sai người bố trí hành cung từ trong ra ngoài. Còn nói, nếu như trẻ lại mấy tuổi, nói không chừng có thể ra khu vực săn bắn xem, thu hoạch chút ít. Mọi người vừa nói vừa đi về phía trước. Cung nhân đi trước dẫn đường, đi qua hòn non bộ ngắm kỳ hoa dị thảo, phòng khách đã ở ngay trước mắt mọi người. Mọi người xem, đó là cái gì? Cung nhân tiến lên phía trước mở cửa lớn ra, cả viện khói lượn lờ bay khói bồng bềnh trong gió, giống như theo gió bay tới, lại dường như muốn cưỡi gió mà đi, toàn bộ khói trong phòng khách cũng mờ mờ ảo ảo, nhẫn như hiện. Các nữ quyến ngẩn người nhìn. Thư Vương Phi không nhịn được nói, chợt nghe trên biển có tiên sơn, núi ẩn trong màn sương mờ mịt, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Ở trong đám người kinh ngạc, sắc mặt Trang Vương Phi dần dần trở nên u ám. Trong viện chỉ có mấy con hạt tiên phun sương mù trong miệng ra. Hoa mẫu đơn bày trên mặt đất đang khoe sắc kiều diễm. Đây là phòng ấm dày công bố trí trong cung, mới có thể khiến cho mẫu đơn tranh nhau nở rộ lúc này. Mặc dù biết được, đây nhất định là Thái Hậu nương nương an bài, nhưng vẫn khiến cho người ta thấy giống như tiên cảnh. Cung nhân cũng đã thay đổi trang phục, vấn tóc thật cao, từ xa nhìn lại giống như tiên nga vậy. Các vị phu nhân, Thái Hậu nương nương đã ở bên trong rồi, nữ quan thấp giọng nhắc nhở. Mọi người mới lấy lại tinh thần. Rèm lưu ly ở khách sảnh được vén lên, đèn lồng trong phòng rủ xuống, sương mù lan tỏa, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trên vị trí chủ tọa không thấy bóng dáng của Thái Hậu nương nương đâu cả, mọi người đứng tại chỗ nhìn quanh. Thư Vương Phi nói, vốn cho là đốt lò hương cũng đã rất tốt rồi, bây giờ mới biết hương là dùng như vậy. Nói rồi nhìn về phía Trang Vương Phi, chỉ là cái này phải dùng bao nhiêu hương liệu mới có thể được như vậy. Trang Vương Phi không biết đang suy nghĩ cái gì, ngẩn người tại đó hồi lâu mới phản ứng được. Ta cũng không biết, vương gia của chúng ta không thích xông hương, trong phủ chúng ta từ trước tới giờ cũng chưa hề dùng tới. Thư Vương Phi che miệng cười, trong cung mỗi năm đều ban thưởng xuống, không dùng chẳng phải là đáng tiếc sao? Ta đã dùng hết tặng phẩm năm nay rồi, trong thư phòng đốt lư hương, mùi ngửi rất thoải mái. Trang Vương Phi không khỏi hối hận, bà ta sao lại có thể quên mất việc hàng năm trong cung ban thưởng hương liệu chứ? Bây giờ mà nói lại, ngược lại giống như cố gắng lấp liếm. Đều là bởi vì trong viện bỗng nhiên lại có nhiều hương như vậy mới khiến cho lòng bà ta rối loạn. Thật ra thì suy nghĩ một chút có cái gì là không thể chứ. Trong kho riêng của Thái Hậu nương nương còn không có những thứ này sao? Trang Vương Phi ổn định lại tâm trạng, đang muốn tìm cung nhân hỏi xem Thái Hậu nương nương đang ở đâu, liền nghe được cách đó không xa có người đang nói chuyện. Trang Vương Phi cẩn thận nghe qua không khỏi kinh hãi, là tiếng của Ngọc Hoàng. Tiếng của Tề Ngọc Hoàng từ trong khói nhẹ truyền tới. Cho nên nói, mặc dù nhìn thấy đều là hương liệu, lại hoàn toàn không giống nhau. Thứ chúng ta mới đốt lò kia là trầm hương thuần túy, mà lò này là trầm hương mà Cố đại tiểu thư bán cho nữ quyến trong kinh. Chỉ riêng mùi vị cũng đã khác biệt rõ ràng. Trầm hương này còn dễ nói, Long Diên hương năm ngoái có hai khoản đã được bán tới 10 vạn quan tiền. Hai ngày này bị Cố gia đẩy giá lên như vậy, đã tăng lên gấp mấy lần. Huyết sắc trên mặt Trang Vương Phi đã cạn sạch theo lời nói của Tề Ngọc Hoàng. Bà ta mới vừa nói xong, trong nhà từ trước tới giờ không đụng tới hương liệu. Ngọc Hoàng nói những lời này tựa như đang tát thẳng vào mặt bà ta. Không đụng tới hương liệu tại sao lại có thể hiểu rõ như vậy? Chẳng những biết được tốt xấu của hương liệu, thậm chí mở miệng là có thể nói được giá tiền của hương liệu. Trang Vương Phi không khỏi choáng váng đầu óc. Bà ta muốn dạy Ngọc Hoàng quản gia, mới đem sổ sách của cửa hàng hương liệu cho Ngọc Hoàng xem. Ngọc Hoàng cũng vì thế mới hết sức rõ ràng biết được những hương liệu này rốt cuộc bán được bao nhiêu ngân lượng. Sớm biết như vậy, bà ta dù thế nào cũng không cho Ngọc Hoàng nhúng tay vào. Bây giờ bà ta hận không thể lập tức nhào tới che miệng Tề Ngọc Hoàng, nhưng trước mắt chỉ là một màn khói mù. Bây giờ bà ta không tìm được tung tích của Tề Ngọc Hoàng. Thư Vương Phi cười nói, xem ra Ngọc Hoàng biết không ít đâu. Trang Vương Phi định gọi to tên của Tề Ngọc Hoàng, chỉ nghe thấy tiếng Thái Hậu truyền đến, không ai được nói chen vào, để cho các nàng nói hết đi. Xung quanh yên tĩnh lại. Trang Vương Phi lại gọi to, Thái Hậu nương nương bất giận, Ngọc Hoàng không hiểu gì cả, đều là ăn nói bậy bạ, nói rồi lại hô to lên với Tề Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, ngươi mau lui xuống, có nghe thấy không hả? Trang Vương Phi vừa nói tới đây, lại bị Thư Vương Phi kéo tay, muội muội làm sao vậy? Thái Hậu nương nương chỉ hỏi Ngọc Hoàng đôi câu, sao muội lại cuốn lên thế này? Mẫu phi, con, lời con nói đều là sự thật, không có vu cáo hãm hại Cố gia. Quận chúa nói như vậy là muốn hại chết ta sao? Tiếng của Lan Hoa vang lên, người làm sao kết luận được trong hương liệu của ta trộn đồ giả? Muốn biết một chút hương liệu cũng phải phân thành 13 loại, hương liệu trong cung đều là thượng đẳng, người dân chúng ta dùng sao có thể so sánh được? Tề Ngọc Hoàng lập tức phản bác lại, đừng nói 13 loại, cho dù là 30 loại ta cũng có thể phân biệt được, loại hương này của ngươi, cho dù không trộn đồ giả, năm nay cũng chỉ có thể bán 10 quan tiền. Trương này tốt hơn chút, cùng lắm cũng chỉ là 100 quan tiền, ngươi bán giá bao nhiêu, cũng không cần ta phải nói đúng không, Cố đại tiểu thư. Sau khi yên lặng một lát, tiếng của Cố Lan Hoa lại truyền tới, trương này không phải 100 quan tiền, mà là 200 quan tiền, ta tăng giá tiền lên tới 200 quan, chưởng quỹ động tâm, mới đồng ý bán cho ta một ít, ngày hôm sau lại đổi ý, ta nghĩ là do phụ thân ta ở trong Hoành Thành Ti tra án, bọn họ sợ chứng cứ xác thực bị Hoành Thành Ti truy cứu, từ đó tìm rõ nguồn gốc, tìm được chủ nhân thực sự sau lưng bọn chúng. Tề Ngọc Hoàng mờ mịt ngẩn ra, không biết những lời Cố Lan Hoa nói ra rốt cuộc là có ý gì. Thái hậu nương nương nói, cho nên nhiều ngày như vậy, ngươi ngay cả 20 cân hương liệu cũng không mua được, chỉ có thể lấy hương liệu trong kho của Ai Gia để kinh doanh, xem mấy ngày nay hương liệu có thể lời được bao nhiêu rồi. Lời này là có ý gì? Tề Ngọc Hoàng trợn mắt há mồm. Trang Vương Phi cũng trợn to hai mắt, đứng yên tại chỗ. Nhưng trong lòng Trang Vương Phi đã rõ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thái hậu nói, Ai Gia luôn nghĩ, chẳng qua chỉ là tiết độ sứ, vì sao phải mạo hiểm tham ô chỗ quân lương đó như vậy, tiền hắn tham ô nhiều như vậy lại chạy đi đâu rồi? Những chuyện xấu đó của Đường gia ở Chân Định, vẫn là lúc Tiên Hoàng còn sống đã ban cho. Sau khi Tiên Hoàng bị bệnh, liền giao rất nhiều người cho Ai Gia, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Đường gia. Bọn họ cũng đều trở thành đảng của Thái hậu trong miệng kẻ khác. Tốt, coi như Ai Gia thật sự có đảng của Thái hậu, lần này đảng của Thái hậu xảy ra chuyện, gây ra đại án tham ô, Ai Gia cũng không tránh khỏi liên quan. Thái hậu nói tới đây, đưa tay ra cho Trình nữ quan đỡ đứng lên, đi mấy bước tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Hương khói trong phòng tranh nhau bay ra ngoài cửa sổ, trong phòng cũng dần dần sáng lên. Lúc này đám người Trang Vương Phi mới phát hiện, bọn họ chỉ cách Thái hậu một tấm bình phong. Những năm nay Ai Gia cũng bị những thứ khói mù này làm mờ mắt, đứng ở trong phòng, chỉ có thể dựa vào phán đoán, không nhìn được người thật, không biết những người ở bên cạnh này rốt cuộc sẽ thành dạng người gì nữa. Thái hậu khẽ cười, cho nên Ai Gia nhất định phải tra xét rõ ràng, tránh cho người bên ngoài cho là các ngươi làm sàng làm bậy, là bị Ai Gia xúi dục, Ai Gia không thể gánh nổi tài tiếng này. Ai Gia hỏi Lan Hoa, những thứ đáng tiền nhất trên thị trường, Lan Hoa nói cho ta biết là đá quý và hương liệu, những thứ này trong kho Ai Gia có, nhưng từ trước tới giờ Ai Gia chưa từng nghĩ tới việc dùng chúng, bây giờ cuối cùng cũng có thể có ích rồi. Vì vậy Ai Gia để cho Cố Lan Hoa lấy những hương liệu đó ra, khiến các ngươi tâm trạng không yên, chỉ cần các ngươi sợ rồi, tất nhiên sẽ xảy ra sai sót. Đúng như dự đoán, các ngươi cho người vận chuyển những thứ này ra khỏi kinh thành. Các ngươi cho là như vậy thì sẽ an toàn, sau đó liền muốn chĩa mũi nhọn vào Cố gia để gây nên phong ba. Nhưng lần này không giống trước đây, lần này các ngươi không còn là đảng của Thái hậu nữa. Thái hậu từ sau tấm bình phong đi ra, nhìn về phía Trang Vương Phi, không còn là hoàng thất của Đại Tề nữa. Các ngươi cùng lắm chỉ là tội thần của Đại Tề. Các ngươi thẹn với Giang Sơn Tổ Tông, càng thẹn với lê dân bách tính Đại Tề. Trang Vương Phi nghe những lời này lập tức quỳ xuống. Thái hậu nương nương, phủ Trang Vương bị oan, chỗ hương liệu này là thế nào, chúng thần nửa điểm cũng không biết. Nương nương đừng tin những lời đồn đại xấu xa kia, chúng thần làm sao dám làm ra những chuyện như vậy. Thái hậu cười nhạt, chính là sợ ngươi không thừa nhận, Ai Gia mới gọi Ngọc Hoàng tới hỏi một chút, không nghĩ tới mấy thứ hương liệu này được phân ra là mấy loại, bán được bao nhiêu tiền nàng ta đều rõ ràng. Vốn là Tề Ngọc Hoàng đang yên lặng nghe được những lời này, máu trên mặt lập tức tái nhợt. Ai Gia biết, bởi vì Cố Thế Hoành thụ án ở Hoàng Thành Ti, các ngươi đều sẽ nhằm vào Cố gia, lần này chính là muốn các ngươi biết, đều là Ai Gia phân phó xuống. Trang Vương Phi gần như muốn tê liệt trên đất. Thái hậu nương nương vốn là đường lui duy nhất của bọn họ lại không nghĩ tới, những việc này đều là Thái hậu an bài, bọn họ phải làm như thế nào đây? Trang Vương Phi khẽ rùng mình, cảm thấy như trời cũng sụp xuống rồi. Mọi người đang làm cái gì vậy? Thanh âm hiền hậu từ phía sau Trang Vương Phi truyền tới. Người trong phòng lập tức hành lễ, Ninh Vương gia. Ninh Vương mờ mịt nhìn tình hình trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Trang Vương Phi. Thẩm thẩm sau người lại quỳ dưới đất, nói rồi cúi người xuống đỡ Trang Vương Phi lên, mau mau đứng lên, dưới đất lạnh lắm. Tay Ninh Vương đặt lên cánh tay Trang Vương Phi. ngón tay lạnh như băng, khiến Trang Vương Phi rùng mình, đồng thời cũng khiến bà ta tỉnh táo lại. Bà ta không thể chờ chết, không thể thất bại lúc này, bởi vì chuyện này liên quan tới toàn bộ Vũ Trang Vương, phu quân của bà ta, con gái của bà ta, nói không chừng sẽ còn dính líu tới người nhà mẹ đẻ bà ta, cho nên bà ta nhất định phải cố gắng hết sức. Hiện giờ Thái Hậu đang tức giận bọn họ, là bởi vì bọn họ lừa gạt Thái Hậu làm ra những chuyện đó, cho nên triều đình điều tra Đường Bân, Thái Hậu cũng không vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp, như vậy mới giúp Hoàng thượng đứng vững được. Nhưng nếu như có người phạm tội lớn hơn, khiến Thái Hậu lần nữa tức giận với Hoàng thượng, như vậy bọn họ thân là phe cánh của Thái Hậu, còn có chỗ hữu dụng hay sao? Liệu có thể tìm ra con đường sống từ đó không? Chuyện gì có thể khiến cho Thái Hậu căm hận Hoàng thượng? Trang Vương Phi phải cảm tạ Ninh Vương, nếu như không có Ninh Vương, bà ta sẽ không thể trong thời gian ngắn như vậy mà nghĩ thông suốt được. Thừa dịp Hoàng thượng còn chưa động thủ, Hoàng Thành Ti còn chưa bắt bà ta lại, bà ta phải thay đổi cục diện. Thái Hậu nương nương, thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo với Thái Hậu nương nương. Trang Vương Phi nói lớn, việc đại sự, thần thiếp phải nói với Thái Hậu nương nương. Lan Hoa sau tấm bình phong ngẩng đầu lên. Trang Vương Phi đột nhiên như được tiếp sức, gạt hết vẻ tuyệt vọng ban nãy, dường như tóm được hy vọng cuối cùng, phải liều mạng cố gắng. Lan Hoa nhìn về phía bóng người đứng bên cạnh Trang Vương Phi sau tấm bình phong. Trên đời này thực sự có việc trùng hợp như vậy, Ninh Vương tới rồi, Trang Vương Phi lập tức có chủ ý. Ninh Vương là cố ý tới để nhắc nhở Trang Vương Phi, hay là thật sự vô tình xông vào? Thái Hậu không hề nhăn nhó, sắc mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Ai gia ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể nói ra cái gì nữa? Trang Vương Phi nuốt nước bọt, lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên định bước ra sau tấm bình phong. Thư Vương Phi thấy vậy lập tức dẫn toàn bộ nữ quyến ra ngoài. Lan Hoa cũng định đứng dậy cáo lui, Thái Hậu nhưng lại chìa tay ra, tỏ ý để cho Lan Hoa tiến lên phía trước đỡ bà ta. Lan Hoa biết Thái Hậu như vậy là không có ý định tránh nàng. Tây Ngọc Hoàng đã sớm sợ run người, thấy Trang Vương Phi, nàng ta chỉ muốn lập tức nhào vào lòng Trang Vương Phi, tìm sự an ủi của Trang Vương Phi. Trang Vương Phi lại không còn sức để ý tới Tề Ngọc Hoàng, mà là luôn quỳ dưới chân Thái Hậu nương nương. Ninh Vương cũng đi tới, đôi mắt mở to kỳ quái nhìn mấy người, căn bản không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ninh Vương, Thái Hậu nhàn nhạt nói, con cũng ra ngoài trước đi. Ninh Vương gật gật đầu nhưng lại không lập tức rời đi, mà lại nhìn Lan Hoa đứng bên cạnh Thái Hậu, cong môi lộ ra một nụ cười. Sau đó dè dặt lấy bó hoa giấu ở sau lưng ra, mặt đỏ ửng lên, ta muốn tặng cái này cho Tịnh, Cố gia muội muội. Bó hoa dùng một chiếc khăn trắng tinh bó lại, như tặng vật quý vậy. Lan Hoa thật bất ngờ, không nghĩ tới vào lúc này Ninh Vương lại bày tỏ với nàng. Ninh Vương cười, nhìn ấm áp vô hại, nhất là cặp mắt kia, giống như một tiểu hài tử vậy, đơn thuần mà sáng sủa. Ninh Vương thực sự là kẻ ngốc sao? Nhưng vì sao mỗi việc hắn làm đều là nhân tố quyết định như vậy? Vừa rồi là Trang Vương Phi, bây giờ đến nàng. Lan Hoa nói, hoa đẹp như vậy nên tặng cho Thái Hậu nương nương mới phải. Nàng cười từ chối, mẫu thân đã có rồi, đây là tặng cho muội. Ninh Vương chạy lên phía trước, nhét bó hoa vào trước ngực Lan Hoa. Nếu như đây là nam tử bình thường, mọi người có lẽ sẽ thấy hắn lễ nghĩa không chu toàn, nhưng bây giờ không có ai lại đi trách cứ một kẻ ngốc. Đa tạ vương gia, Lan Hoa đúng mực thấp giọng nói, thuận tay đặt bó hoa trên bàn thấp. Ninh Vương mặt thất vọng, lại muốn mở miệng nói chuyện. Thái Hậu nương nương lại nói, được rồi, con ra ngoài trước đi, có việc gì thì nói sau. Trình nữ quan tiến lên trấn an Ninh Vương, vương gia cùng nô tỳ đi ra ngoài trước đã, Thái Hậu nương nương đã sai phòng bếp chuẩn bị điểm tâm cho người rồi. Ninh Vương lúc này mới bước hai bước quay đầu rời đi khỏi phòng. Không còn người ngoài ở đây. Trang Vương Phi ngẩng đầu lên, Thái Hậu nương nương chúng thần, cũng là vì tự vệ. Những năm này phàm là bề tôi từng được Thái Hậu trọng dụng, đều không được giao phó trọng trách, cho dù là Hoài Nam Vương và Vinh Quốc Công, lúc nào cũng có thể sẽ bị thay thế. Trận chiến ở Trấn Giang đã thắng, nhưng nếu có sơ suất, Hàn Chương sẽ phải chết ở đó. Thái tử bố trí cạm bẫy như vậy, Hoàng thượng thật sự không hay biết gì sao? Hoàng thượng trọng dụng cẩn thận thái phó và tìm để thời, trừ bởi vì bọn họ chính là tâm phúc của Hoàng thượng ra, hơn nữa những người này đều đã từng tham dự vụ án Huệ Vương, Khánh Vương mưu phản, ít nhiều gì đều lập được công lao. Lan Hoa biết cái gọi là lập được công lao chính là thẩm vấn, bắt giữ bề tôi phản nghịch của Loạn Hai Vương. Trang Vương Phi nói, bất kể là chúng thần hay là Ninh Vương Phi đều bị dọa cho sợ vỡ mật, sớm đã bắt đầu trên dưới đút lót, dùng hết ngân lượng, hy vọng những người đó không phải vì công trạng buộc chúng thần một lần nữa vào tội mưu phản mà bắt lại. Vinh Quốc Công đã qua đời, nếu không Thái hậu truyền ông ta tới hỏi một chút là biết được. Vì Hàn Chương có thể trấn thủ Bắc Cương, Vinh Quốc Công tiêu hết gia tài trong tay. Cho dù là như vậy, mỗi năm vẫn có tấu chương vạch tội chúng thần cấu kết với Huệ Vương hoặc là Khánh Vương. Đất phong của Khánh Vương, mỗi năm đều sẽ có mấy chục dư đảng của Khánh Vương bị xử tử. Đường đường là công bộ thị lang, cũng vì nói tốt mấy câu cho Khánh Vương, ngày thứ hai liền bị Hoàng Thành Ti bắt vào đại lao. Nếu như không phải vương gia của chúng thần cẩn thận, không phải phủ trang Vương Diệu dùng bạc để đút lót, chúng thần đã sớm bầu bạn cùng Khánh Vương rồi. Ánh mắt Trang Vương Phi lướt qua, cho nên lần này, Ninh Vương Phi xảy ra chuyện, nàng ta sẽ cầu cứu Hoàng hậu nương nương, bởi vì nàng ta biết Triệu gia. Bà ta vừa nói vừa run, Triệu gia có bản lĩnh hại chết nàng ta, cũng có bản lĩnh bảo vệ nàng ta. Nếu như quy phục Hoàng hậu nương nương, nói không chừng còn có thể sống tiếp. Ánh mắt Thái hậu dần dần trầm xuống. Bà ta như có thể ngửi thấy mùi máu tanh, nhìn thấy máu chảy thành sông, nghe được tiếng khóc lóc. Những ngày Huệ Vương mới chết đó, mỗi ngày bà ta đều mơ thấy hắn. Trong mộng, Huệ Vương lớn tiếng chất vấn bà ta, mẫu hậu tại sao người không cứu nhi thần. Bà ta biết Huệ Vương là thật sự có lòng mưu phản. Lúc ấy tiên hoàng mới vừa qua đời, triều đình chính cuộc không yên. Nếu như bà ta đưa tay trợ giúp Huệ Vương, bố cục nhiều năm qua không dễ gì mới tạo dựng lên được, trong chốc lát sẽ sụp đổ. Lúc ấy hoàng đế nằm khóc lóc ở trên đầu gối bà ta, khóc vì đệ đệ của hắn lại đối xử với hắn như vậy. Giang sơn của hắn còn chưa ngồi vững, Huệ Vương đã muốn giết hắn. Bà ta mềm lòng. Bởi vì hoàng thượng, bởi vì quy củ trên cõi đời này, bởi vì công dân Đại Tề, bà ta từ bỏ Huệ Vương chết. Từ đó trong lòng bà ta liền có thêm vết thương. Đến lúc Khánh Vương, khiếp sợ của bà ta đã biến thành tức giận. Bà ta biết tính khí của Khánh Vương nhất định sẽ không mưu phản. Đây là có người hãm hại Khánh Vương. Bà ta đi tìm hoàng đế, muốn bắt được kẻ hãm hại Khánh Vương, nhưng lại có người đưa tới bao thư Khánh Vương điều binh. Ngay sau đó hoàng đế tìm tới cửa, bảo đảm với bà ta, hắn vốn không tin chuyện Khánh Vương mưu phản, hắn sẽ cho người đi gian chiết điều tra rõ ràng, cuối cùng trả lại trong sạch cho Khánh Vương. Hoàng đế kể câu chuyện huynh đệ tương tàn cho bà ta, hiện nay Đại Tề chỉ còn lại bao huynh đệ ruột thịt bọn họ, Ninh Vương không giúp được gì. Hoàng đế hy vọng Khánh Vương là một hiền vương tương lai có thể được thế nhân khen ngợi. Khi đó Liêu Quốc tấn công biên cương Đại Tề, hoàng đế muốn để cho Khánh Vương mang binh đi Thái Nguyên trấn thủ. Mặc dù bà ta không tin hoàng đế có thể giao quân quyền cho Khánh Vương, nhưng cảm thấy hoàng đế sẽ không dễ động thủ với Khánh Vương. Nhưng mà bà ta sai rồi, hoàng đế lấy thế nhanh như chớp, bắt được Khánh Vương. Bà ta và Khánh Vương đều bị hoàng đế lừa, đến khi bọn họ phát giác ra thì đã không thể cứu vãn rồi. Thái hậu suy nghĩ chút chuyện lúc đó. Hoàng đế dùng tinh lực và trí tuệ trời sinh của hắn ứng đối loạn hai vương, từ đó thứ còn lại chỉ là mê muội. Lời của Trang Vương Phi, Thái hậu không tin hoàn toàn, nhưng trong lời này cũng có chút thật tình. Bầy chó hoang mà hoàng đế nuôi kia, chỉ cần đói bụng không chịu nổi, những thứ gọi là đảng Thái hậu kia chính là món ăn no bụng cho bọn chúng, nhất là Triệu gia. Mấy huynh đệ của hoàng hậu không có chút tài năng nào, đại thần chết ở trong tay bọn chúng lại vô vàng. Chỉ vì bọn chúng biết làm sao mới có thể thẩm vấn ra phản tặc. Thái hậu nhàn nhạt nói, các ngươi hoành hành ngang ngược, ăn không xương quân và cấm quân, lại lấy cái chết của Huệ Vương và Khánh Vương làm lý do che giấu sự tham lam của các ngươi. Ngươi cho rằng Ai Gia sẽ vì vậy mà bỏ qua cho các ngươi sao? Trang Vương Phi bi thương nói, Thái hậu nương nương trong lòng người biết rõ rốt cuộc Huệ Vương và Khánh Vương chết như thế nào, nhất là Khánh Vương. Ngày ấy tự xin đến đất phong gian chiết, chưa từng có nửa điểm mơ ước tới hoàng quyền, dẫn người khai khẩn đất hoang, nộp sưu cao thuế nặng cho triều đình. Hoàng thượng nói đúng, Khánh Vương chính là một hiền vương có thể để cho đời sau khen ngợi, nhưng Khánh Vương lại có được cái gì? Khánh Vương bị oan uổng, Trang Vương Phi kêu lên. Mấy chữ này đã sớm ở trong lòng Thái hậu nương nương, bây giờ nghe người khác nói ra, mí mắt Thái hậu giật giật, lập tức cảm thấy chua xót trong lòng. Mấy phó tướng bên cạnh Khánh Vương căn bản không khai nhận Khánh Vương mưu phản, mà là bị người của Triệu gia đánh chết ở trong lao. Tào Ung của Đại Lý tự phát hiện ra chuyện này, vạch tội người Triệu gia. Kết quả quan thanh liêm này, chưa tới một tháng đã liên lụy 500 người bỏ ngục, đa số là ngự sử nói giúp Tào Ung. Tào Ung và phụ mẫu Thê Nhi đều bị chém thị chúng. Sau khi vụ án đó qua đi, đến hôm nay, ngự sử đài vẫn để trống chưa bổ sung. Thái hậu lạnh lùng nói, nếu như hoàng thượng ở đây, chỉ dựa vào lời nói hôm nay của ngươi, đủ để chu di cửu tộc ngươi. Mặc dù địa vị của Triệu thị là hoàng hậu, hoàng thượng cũng sẽ không vì người Triệu gia mà để chết oan mấy trăm mạng người. Trang Vương Phi đau thương nói, thần thiếp biết nói ra sẽ có kết quả như vậy, cho nên những năm này luôn giữ chặt miệng. cái gì cũng không dám nói, nhưng hôm nay đã không thể không mở miệng. Trang Vương Phi hiển nhiên là muốn nói ra một bí mật trọng đại. Thái hậu cẩn thận nghe. Trang Vương Phi nói, bất luận người Triệu gia xảy ra chuyện gì, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng trách phạt bọn họ. Cho dù lần này Triệu gia và Đường Bân có chút lui tới, chỉ cần Hoàng Thành Ti bắt được Phủ Trang Vương, người Triệu gia rất nhanh sẽ thoát thân. Nguyên nhân không phải ở trên người hoàng hậu nương nương, mà là ở trên người Triệu Tam lão gia. Sau án Huệ Vương mưu phản không lâu, Triệu Tam lão gia dưới sự tiến cử của hoàng hậu nương nương vào cung bầu bạn với hoàng thượng, Triệu Tam lão gia rất được hoàng thượng tín nhiệm. Triệu gia cũng từ đó về sau đi lên. Vương gia cũng thấy kỳ quái, người Triệu gia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì có thể khiến cho hoàng thượng bảo vệ như vậy. Cho đến có ngày thứ nữ Từ Gia chết chìm trong ao của hoàng cung, Triệu Tam lão gia mới dần dần cách xa hoàng cung. Vương gia cảm thấy thứ nữ Từ Gia chết nhất định có liên quan đến Triệu gia, vì vậy liền len lén đi điều tra. Hóa ra Triệu Tam lão gia thích luyện đan, hàng năm hắn tiến cung đều sẽ mang đan dược cho hoàng thượng. Những đan dược kia không giống những thứ đạo sĩ bình thường đưa, những đan hoàng đó là dùng ngũ thạch tán làm ra. Nghe đến ngũ thạch tán, Lan Hoa cũng không khỏi ngước mắt lên. Ngũ thạch tán là thứ gì? Lan Hoa hết sức rõ ràng. Sau khi triều này thành lập, Thái Tổ gia không cho phép bất kỳ đạt quan hiển quý nào uống ngũ thạch tán, càng nghiêm cấm cung đình xuất hiện vật này, một khi phát hiện sẽ phạt nặng. Nếu như hoàng thượng thật sự đang dùng ngũ thạch tán, thái hậu nhất định sẽ không nhân nhượng, sẽ dẫn trưởng bối hoàng tộc đi khiển trách, Triệu thị cũng nhất định không thể nào ngủ ở vị trí hoàng hậu nữa. Như vậy Từ Như Tịnh rất có thể là vì đụng phải chuyện xấu của hoàng thượng và người Triệu gia nên mới bỏ mạng. Bất luận câu chuyện kia là như thế nào, Từ Như Tịnh đều là vô tội bị hại, vậy chuyện này người Từ gia có biết không? Lan Hoa nghĩ tới cảnh Ninh Vương kéo nàng tay, khuyên nàng cách xa cung Khôn Ninh. Ninh Vương có biết không? Ngũ thạch tán và Triệu gia, chuyện này ở kiếp trước xuất hiện chưa? Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, kiếp trước Triệu thì bệnh chết ở cung Khôn Ninh, có phải là có liên quan đến ngũ thạch tán hay không? Nếu như kiếp này tiến triển như cũ, vậy thì trong chuyện này, Triệu gia của kiếp trước và kiếp này là như nhau. Nhưng kiếp trước Trang Vương lại không thất thế, ít nhất Trang Vương còn luôn làm Thái Bình Vương gia của ông ta. Cũng chính là nói, tất cả đều phát triển dựa theo kiếp trước, Trang Vương rất có thể sẽ bình yên vô sự. Lan Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Thái Hậu, lẽ nào Thái Hậu thật sự sẽ vì hành động của Triệu gia và Hoàng thượng mà khoan thứ cho Trang Vương, giữ lại Trang Vương, hiển nhiên là muốn tiếp tục đọ sức với Hoàng đế. Bất kể Triệu gia và Trang Vương sẽ có kết quả gì, nếu chuyện Khánh Vương bị oan uổng náo loạn ra, tất cả chuyện phát sinh ngày hôm nay sẽ trở thành bước ngoặt của toàn bộ triều cục, Thái hậu và Hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng bắt tay giảng hòa. Trong ánh mắt Thái hậu khó nén sự khiếp sợ, bà ta tin Hoàng đế giết huynh đệ của mình, nhưng bà ta không tin Hoàng đế sẽ mê muội đến mức này. Ngũ thạch tán là thứ có thể nhiễu loạn tâm thần người ta, sau khi dùng tính tình sẽ dễ nóng nảy, quân vương của một nước dùng thuốc như vậy, Giang Sơn xã tắc đại tề tương lai nhất định sẽ bị hắn chôn vùi. Thái hậu nương nương, Trang Vương Phi nói, Tam lão gia của Triệu gia kia hiện giờ đang ở kinh thành, người chỉ cần cho người kiểm tra chỗ ở của hắn, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Triệu gia là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, không xin thánh chỉ mà kiểm tra chỗ ở của Triệu gia, nha môn không thể nào tiếp nhận chuyện này. Lan Hoa cảm thấy ánh mắt của Trang Vương Phi hướng về phía này. Trang Vương Phi muốn phụ thân dẫn Hoàng Thành Ti đi điều tra, Triệu Thừa Diễn ở trong đại lao Hoàng Thành Ti, dù Hoàng Thành Ti gây ra chuyện gì cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa chỉ cần Cố gia gạt hoàng thượng làm việc cho Thái hậu, từ nay về sau chẳng khác nào bị Thái hậu bắt được thóp, chỉ có thể yên phận, thành tâm ra sức cho Thái hậu. Trang Vương Phi muốn thoát tội, không tiếc liên lụy đến người khác, dính líu đến Hoàng hậu, Triệu gia còn chưa đủ, còn muốn lôi cả nàng vào. Bàn cờ này hạ rất khôn khéo. Mặc dù Trang Vương gặp chuyện liền ném thủ hạ ra, nhưng cũng vẫn là con cáo già có chút bản lĩnh, cho dù là cá mắc cạn, cũng có thể nghĩ cách ra sức vật lộn. Nếu như đây vẫn là Cố gia của năm trước, Lan Hoa nhất định sẽ lo lắng. Thái hậu nương nương tiện tay chỉ, rất có thể sẽ để cho Cố gia mạo hiểm nguy đến giúp đỡ Trang Vương. Bây giờ tất cả đều đã nằm trong sự an bài của nàng và Bùi Khởi Đường, bọn họ có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa trong lòng Thái hậu cũng sẽ cân nhắc, chỉ dựa vào mấy câu của Trang Vương Phi, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao Thái hậu và Hoàng thượng còn chưa lập bài, quân cờ Cố gia này có thể dùng hay không, dùng lúc nào, trong lòng Thái hậu nương nương tự sẽ có sự cân nhắc. Lan Hoa đứng lên đổi ly trà cho Thái hậu. Thái hậu nhìn Lan Hoa cười nói, đứa bé ngoan, chuyện nơi này không liên quan đến ngươi nữa, ngươi đi ra ngoài đi. Trang Vương Phi kinh ngạc trợn to hai mắt. Thái hậu lại bảo vệ Cố Lan Hoa như vậy, đề cập đến Cố gia cũng không để cho Cố Lan Hoa ở đây nữa, tránh cho Cố gia khó ăn khó nói với hoàng thượng. Lan Hoa hành lễ, quy củ lui ra ngoài. Trang Vương Phi mấp máy môi. Cho đến khi Cố Lan Hoa đóng cửa lại, Thái hậu mới cười lạnh nói, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn muốn để cho ai tới gánh vác? Không, thần thiếp nói câu nào cũng là thật. Trang Vương Phi ngẩng mặt lên, Thái hậu nương nương minh giám. Trang Vương Phi nói xong, một tiểu nội thị tiến vào, thấp giọng nói ở bên tai Thái hậu nương nương, hoàng thượng đã săn bắn trở lại, năm nay thu hoạch không ít, hoàng thượng rất vui vẻ, kêu người chuẩn bị tiệc rượu phía trước. Bên hoàng thượng tất cả đều bình thường, có phải bọn họ vẫn còn cơ hội không? Chỉ cần chuyện này không ầm ĩ đến chỗ hoàng thượng, Thái hậu sẽ có thể nghĩ đủ cách che giấu cho bọn họ. Thành bại chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của Thái hậu nương nương, Trang Vương Phi căng thẳng đến nín thở. Lan Hoa đi ra cửa, phân phó Tiêu Ma Ma, kêu Ngô Đồng đi đưa tin tức. Tiêu Ma Ma gật gật đầu. Phán đoán lúc trước của nàng và Bùi Khởi Đường không sai, Trang Vương quả nhiên chó cùng rứt dậu, lôi Triệu gia ra, tiếp theo phải xem Triệu gia ứng đối thế nào. Lan Hoa dẫn A Quỳnh và A Mạc đến phòng khách trước mặt, xa xa liền thấy Từ Cẩn Du đi tới. Từ Cẩn Du thấy Lan Hoa, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hóa ra muội ở đây, mọi người đều đang bàn tán phía trước, nói rồi nhìn về phía phòng Thái hậu nương nương, bên kia không có chuyện gì chứ. Tỷ tỷ nói là bên nào, Lan Hoa không rõ nội tình ngẩng đầu lên. Từ Cẩn Du giống như bị người bịt miệng lại, lời tiếp theo không biết nói thế nào. Nàng ta và Cố Lan Hoa đúng là oan gia ngõ hẹp, bất luận gặp chuyện gì, nàng ta luôn đối địch với Cố Lan Hoa, nhưng hôm nay nàng ta bất chấp những thứ này nhìn tức nói, ta nghe nói Phủ Trang Vương buôn bán rất nhiều hương liệu, có phải là thật hay không? Không ngờ Thái hậu nương nương sẽ trách mắng Trang Vương Phi ngay trước mặt bao nhiêu nữ quyến. Thái hậu nương nương có ý gì? Là chuẩn bị trừng phạt Phủ Trang Vương ư? Không phải có Đỗ Kỳ Trọng gánh tội thay rồi sao? Thế cục rõ ràng đã định xuống, là ai lại khuấy đục ao nước lên? Lan Hoa có chút bất ngờ, không phải tỷ tỷ rất thân thiết với quận chúa Trang Vương sao? Sao lại không biết những chuyện này? Vừa rồi quận chúa Ngọc Hoàng còn nhắc tới tỷ tỷ, nói tỷ tỷ thường thường đến Phủ Trang Vương chơi, nàng ta dùng hương liệu làm cho tỷ hai cái túi thơm. Từ Cẩn Du chỉ muốn quăng ngay cái túi thơm bên hông đi, gò má cũng ửng đỏ, giống như vừa bị người ta tát mạnh một cái. Nàng ta đến Phủ Trang Vương là vì cho rằng Thái hậu sẽ bảo vệ Trang Vương. Ai ngờ được, tâm tư Thái hậu khó dò. Từ Cẩn Du vội vàng giải thích, ta không có. Kẻ nào nói thế, ta ở trong cung cả ngày bầu bạn với Thái hậu, làm sao lại đến Phủ Trang Vương được? Ánh mắt Từ Cẩn Du lóe lên khiến cho Lan Hoa nghĩ đến Từ Khải Chi. Đặt dung mạo hai người cạnh nhau, lại khác biệt đến vậy. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, hay là bị nàng đoán trúng, thân thế của nàng và Từ Cẩn Du đều có vấn đề. So với kiếp trước, Từ Cẩn Du ngu ngốc hơn nhiều, có phải là do thiếu người ở bên cạnh chỉ điểm không? Vậy kẻ giúp Từ Cẩn Du có phải là Hứa Thị không? Cho nên kiếp trước, Hứa Thị càng thích Từ Cẩn Du hơn. Ngôi vị công chúa Khánh Nguyên rạng rỡ đó của Từ Cẩn Du làm sao mà có được, có sự giúp đỡ của Hứa Thị không? Lan Hoa lắc lắc đầu không muốn bị những chuyện này làm phiền não, nàng khẽ cười, tỷ tỷ muốn đi cầu kiến Thái hậu, vậy ta đi trước nhé. Thấy Cố Lan Hoa thản nhiên rời đi, Từ Cẩn Du làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngón tay lại siết chặt lại. Đại tiểu thư, có cần trả lời bên kia không? Nha hoàn bên cạnh dè dặt nhắc nhở Từ Cẩn Du, bên kia đã đưa tin tới lần thứ 3 rồi. Lông mày Từ Cẩn Du hơi nhíu lại, ta đi gặp hắn. Từ Cẩn Du dẫn người lặng lẽ đi tới sau hòn giả sơn, vừa mới đứng vững đã bị người kéo lấy. Từ Cẩn Du giật mình, suýt nữa thì hét lên. Thứ tử Tề Tông Trình của Trang Vương đông nóng, Từ đại tiểu thư có nghe ngóng được gì không? Mẫu thân và muội muội của ta thế nào rồi? Từ Cẩn Du nhíu mày, lập tức hất tay Tề Tông Trình ra, nghiêm mặt nói, ngươi làm cái gì vậy? Tề Tông Trình đầy vẻ cầu khẩn, bên Thái hậu có vấn đề, ta cũng không có cách nào cả, chỉ có thể đi xin muội muội giúp đỡ. Muội muội và Ngọc Hoàng là tỷ muội tốt, lại có quan hệ không tệ với mẫu phi ta, mấy ngày trước còn tới vương phủ chơi, nhất định sẽ không thờ ơ đúng không? Đâu phải Tề Tông Trình đang cầu xin nàng ta, rõ ràng là đang lợi dụng điểm yếu để uy hiếp mà. Từ Cẩn Du nhìn sang thấy trong mắt Tề Tông Trình tràn đầy kinh hoảng. Từ Cẩn Du không khỏi cười nhạt, lời này của ngươi là có ý gì? Tề Tông Trình lập tức chặn đường Từ Cẩn Du, ta không có ý gì khác, ân tình của đại tiểu thư đối với Phủ Trang Vương, ta nhớ ở trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Từ Cẩn Du không ngờ chuyến đi đến Phủ Trang Vương lại rước lấy phiền toái như vậy. Tề Tông Trình giống như là thuốc dán bám chặt vào người nàng ta không chịu qua đó, hắn ta lại nhiều lần sai cung nhân tới truyền lời, Tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Từ Cẩn Du nói, Thái hậu không cho ta qua đó, ngay cả Cố Lan Hoa cũng bị đuổi ra, không ai biết bọn họ đang nói những gì. Trang Vương Trắc Phi từng là nữ quan của Từ Ninh Cung, sao lại không có người ở trong cung? Bà ta nhất định có thể nghe ngóng được tin tức. Tề Tông Trình cúi đầu, ngươi chưa từng nghe câu này sao? Thêm dầu vào lửa thì dễ, giúp đỡ lúc hoạn nạn mới khó. Bây giờ nhà chúng ta thành thế này, không ai đưa tay ra cả. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, chỉ có muội muội là người tốt thôi. Ngươi đừng tìm ta nữa, Từ Cẩn Du xoay người, ta chỉ là hầu thái hậu trò chuyện, rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Tề Tông Trình nhìn Từ Cẩn Du đỏ mắt, đột nhiên cảm thấy nàng ta giống như đóa hoa sen bị nước mưa làm ướt, nhìn đáng yêu như vậy, hắn không khỏi động lòng. Lần trước sau khi nhìn thấy Từ đại tiểu thư ở nhà, hắn đã thích nàng rồi, vốn định để cho phong ba này qua đi, sẽ cho người đi nghe ngóng tình hình của đại tiểu thư, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện thế này. Từ Cẩn Du muốn tìm đường rời đi, Tề Tông Trình lập tức giơ tay ra cản. Ta không biết bây giờ phải làm như thế nào, muội nghĩ cách cho ta đi. Muội muội của ta nói muội rất thông minh, nhất định muội có thể nghĩ ra cách. Trên trán Tề Tông Trình nổi gân xanh, hô hấp dồn dập, hiển nhiên đang rất hoảng sợ. Dù gì phụ thân ta cũng là đệ đệ của tiên hoàng, không thể vì án tham ô mà cửa nát nhà tan được. Nói tới đây ánh mắt Tề Tông Trình hơi đỏ, thoạt nhìn rất nhu nhược vô dụng. Từ Cẩn Du không khỏi nghĩ tới Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường mang mấy trăm người đi giữ được Diêm Châu, quyết đoán nhường ấy, đều là đặc quan hiển quý, chênh lệch sao lại lớn như vậy. Ta làm sao giúp ngươi nghĩ cách được, ngươi có thể đi hỏi Trang Vương gia, đi hỏi phụ tá, không nên tới hỏi ta chỉ là một nữ tử, giọng Từ Cẩn Du lạnh lùng. Ánh mắt Tề Tông Trình đều dán ở trên người Từ Cẩn Du, dường như coi nàng ta là cọng rơm cuối cùng. Chỉ khi phụ thân ta biết được rốt cuộc trong cung Thái Hậu xảy ra chuyện gì, mới có thể động thủ. Đây mới là chỗ mấu chốt. Bọn họ luôn phải biết Thái Hậu có thái độ gì, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không có thể sẽ có kết quả xấu hơn. Tề Tông Trình dây dưa như vậy, khiến cho Từ Cẩn Du vừa hận vừa giận. Thấy không có cách nào thoát thân, Từ Cẩn Du chỉ đành nói, lúc đầu Thái Hậu đích xác không che giấu, để cho tất cả nữ quyến đều biết được Phủ Trang Vương đang mua bán hương liệu, nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Thái Hậu nương nương đuổi Cố Lan Hoa ra. Bây giờ trong phòng chỉ có ba người Thái Hậu, Trang Vương Phi và Ngọc Hoàng. Lời bọn họ nói tất nhiên là không muốn để cho những người khác biết được. Tề Tông Trình nghe ánh mắt liền sáng lên, đây mới là chỗ mấu chốt. Từ đại tiểu thư nói trúng rồi. Nếu Thái Hậu không có ý bảo vệ Phủ Trang Vương, tuyệt đối sẽ không né tránh người ngoài. Nhất định là mẫu thân nghĩ xong cách rồi, kéo Thái Hậu lại, tranh thủ thời gian cho Trang Vương Phi. Tề Tông Trình chỉ muốn kéo ngay tay của Từ Cẩn Du để cảm ơn nàng. Cảm ơn muội muội, muội muội là ân nhân cứu mạng của Phủ Trang Vương chúng ta. Tề Tông Trình nói rồi lộ ra nụ cười, ta đi tìm phụ thân trước, chờ chuyện này xong rồi, ta lại tới tìm muội muội. Tề Tông Trình hành lễ với Từ Cẩn Du, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tề Tông Trình, nghĩ đến hình dáng ngạc nhiên mừng rỡ như điên vừa rồi của hắn, dưới ánh mắt của hắn, dường như nàng được đề cao lên rất nhiều. Từ Cẩn Du hy vọng Phủ Trang Vương bình an vô sự, mặc dù nàng ta không thích Tề Tông Trình, nhưng loại cảm giác được người ta tôn kính, yêu thích lại rất thoải mái. Bùi Khởi Đường nhảy từ trên lưng ngựa xuống, phân phó người trong doanh trại Kinh Đô đi kiểm kê thú săn. Liễu Tử Dụ cũng để cho người đỡ xuống ngựa, đứng trên mặt đất, hai chân hắn đã không nghe sai bảo, chỉ cần hơi dùng sức thì sẽ rung lên không kìm được. Sớm biết sẽ như vậy, hắn nên bỏ cuộc giữa đường, chứ không phải là chạy theo đội ngũ từ đầu đến cuối. Nói cho cùng đều là do Bùi Khởi Đường, trước đây săn bắn cùng lắm là 2 giờ, cấm vệ đuổi con mồi ra, bọn họ dựa theo kế hoạch vây lấy, chia sẻ thú săn. Đi săn coi như kết thúc. Lần này bởi vì đề nghị của Bùi Khởi Đường, mọi người qua lại không ngừng trong rừng tìm kiếm thú săn. Bùi Khởi Đường bắn trúng 30 con gà rừng. Hoàng thượng đã hứng thú rồi, cảm thấy như vậy càng thú vị hơn bình thường, vì vậy mang bọn họ chạy khắp rừng. Lúc trở lại, hoàng thượng cũng để cho nội thị đỡ xuống ngựa. Có thể nhìn ra hoàng thượng đã không chống đỡ nổi nữa. Bùi Khởi Đường cố ý làm cho hoàng thượng thành như vậy. Liễu Tử Dụ nhẹ giọng nói, nếu như người Triệu gia không đến thì làm thế nào? Hoàng thượng không có sức chống đỡ đến lúc bàn yến, ngươi coi như phạm phải sai lầm lớn. Bùi Khởi Đường ghẻ cười, sẽ không đâu, Triệu gia sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hoàng thượng ban máu hưu mời chư vị đại nhân vào phòng, tiếng của nội thị truyền tới. Ánh mắt Bùi Khởi Đường càng thêm sáng chói, nhìn Liễu Tử Dụ. Hoàng thượng cảm thấy mệt mỏi, cho nên mới lập tức uống máu hưu, nhưng máu hưu có thể có bao nhiêu tác dụng? Nhất định không bằng tiên đan trong tay người Triệu gia. Đi thôi, Bùi Khởi Đường nhìn về phía Liễu Tử Dụ. Liễu Tử Dụ khom người che bụng, ta có chút không thoải mái, ngươi giúp ta nói với hoàng thượng. Mắt Bùi Khởi Đường quay vòng quanh Liễu Tử Dụ, hơi nhếch mép lên, nụ cười hết sức nhàn nhã. Liễu Tử Dụ ngượng ngùng thẳng người, ta không muốn uống những thứ máu hươu kia. Tanh đỏ đầy miệng, hắn không hiểu tại sao có thể có người thích uống cái này. Vào phòng phải uống rượu máu hươu, không vào phòng hắn lại thấp thỏm trong lòng, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Liễu Tử Dụ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi theo Bùi Khởi Đường vào phòng. Hoàng đế đã thay thường phục, tựa vào ghế rồng, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, ly trước mặt đã trống không, trên môi còn lưu lại màu đỏ thẫm. Bùi Khanh, hoàng đế cười nói, lần săn thú này Khanh đứng thứ nhất, muốn ban thưởng cái gì? Bùi Khởi Đường cười nói, thần thấy hành cung có một miếng đất trống, hay là hoàng thượng và chúng thần cùng nhau chơi đánh cầu. Hoàng đế nghe vậy, toàn thân hưng phấn, muốn đứng dậy lại phát hiện tay chân mềm nhũn không có sức. Năm đó trong số những hoàng tử, hắn chơi đánh cầu giỏi nhất, bàn về cưỡi ngựa bắn cung mặc dù Khánh Vương mạnh hơn hắn, nhưng những trò này thì còn lâu mới bằng hắn. Hoàng đế cười nói, trẫm không đi đâu, nói rồi nhìn về phía nội thị, kêu nhạc phường đánh trống lên, truyền ý chỉ của trẫm, ban rượu máu hươu, để cho bọn họ uống xong liền lên ngựa, còn về tiền thưởng. Hoàng đế cầm đoản đao trên bàn lên, ban cho mỗi người thắng cuộc một cái chủy thủ nội tạo. Mọi người trong phòng vui vẻ nhìn nhau cười. Hoàng đế cao hứng nhìn về phía Bùi Khởi Đường, Khanh thắng trẫm sẽ thưởng thất bảo tiên bên trong nội khố cho Khanh, đó là thứ tiên hoàng cho trẫm. Bùi Khởi Đường nói, vi thần tạ hoàng thượng ban ân. Mọi người nối nhau đi ra khỏi phòng. Hoàng đế lúc này mới buông lỏng toàn thân, nhắm hai mắt lại. Thường An Khang bưng trà tiến lên hầu hạ, thiên gia nô tỳ bóp chân cho người, Bùi đại nhân này thật không có chừng mực, cứ phải dẫn thiên gia vào rừng đi săn, cực khổ thiên gia rồi. Trẫm cảm thấy như vậy mới vui. Hoàng đế lộ ra nụ cười, lúc trẫm còn là hoàng tử, cũng theo chân tiên hoàng chơi như vậy, chỉ có điều hai năm nay. Nói tới đây, hoàng đế mở mắt ra, sao máu hươu này lại không có tác dụng, bình thường ông ta uống máu hươu rồi, sẽ nhanh chóng cảm thấy ấm áp lên, toàn thân cũng sẽ có khí lực, lần này dường như ông ta chỉ hơi nóng mặt. Thường An Khang nói, thiên gia mới uống không lâu, còn phải chờ một chút mới có thể có công dụng. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trẫm già rồi, thể lực cũng không bằng trước đây. Nếu như lúc này có người có thể khiến cho hắn khôi phục sinh lực thì tốt quá. Hoàng đế nằm ở trên giường mềm không bao lâu liền ngủ mất. Cung nhân hầu hạ bên cạnh nhẹ nhàng lui ra ngoài, đi khỏi viện, tránh cấm vệ và nội thị đến rừng trúc xanh. Trang Vương đang chờ ở đó. Cung nhân thấp giọng nói, hoàng thượng ngủ rồi. Nghe vậy Trang Vương thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng hẳn vẫn chưa nhận được tin tức. Không biết bên Thái Hậu còn có thể bưng bít được bao lâu. Phụ thân, Tề Tông Trình đi nhanh tới. Phụ thân, con nghe ngóng được tình hình rồi. Hắn tiến lên ghé vào tai Trang Vương nói lời từ Cẩn Du phán đoán ra. Trang Vương gật đầu, điều này giống như ông ta nghĩ. Vì bảo vệ phủ Trang Vương, chắc chắn Vương Phi sẽ nói ra chuyện kia, như vậy mới có thể làm cho Thái Hậu nương nương do dự. Cho nên, ông ta nhất định phải gây ra chút động tĩnh, như vậy mới có thể thay đổi đại cuộc. Trang Vương nhìn về phía cung nhân, đi nghe ngóng tiếp, người Triệu gia có tới không? Triệu Thừa Diễn ở trong đại lao Hoàng Thành Ti, người Triệu gia cũng sớm đã nhờ quan hệ khắp nơi, chỉ cần kẻ thêm chút gió là có thể mắc lừa. Bây giờ ông ta cũng tới giúp Triệu gia. Trang Vương thấy may vì mình kịp chuẩn bị trước, nếu không bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết. Cung nhân đáp lời, lặng lẽ lui xuống. Bùi Khởi Đường dẫn người đến khu đất trống, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, ấm áp chiếu lên người, là một ngày đẹp để đánh cầu. Trong cung đã lâu không được xem đánh cầu thế này, thu hút tất cả mọi người tới xem. Thư Vương cũng nóng lòng muốn thử, thay trang phục, kéo hàng chương, săn bắn để cho bọn họ đứng thứ nhất. Đánh cầu không thể để cho những tên tiểu tử đó lại thắng được, nếu không cái mặt già này của ta biết để vào đâu. Nói rồi nhìn bốn phía, Trang Vương đâu rồi, chúng ta chỗ này không thể thiếu hắn được, nếu không màn kịch này làm sao diễn được nữa. Thư Vương nói như vậy, mọi người mới phát hiện mọi người đều ở đây chỉ thiếu mỗi Trang Vương. Thư Vương nói, chắc chắn tên này sợ thua, đã sớm chạy mất rồi, ta không thể tha cho hắn được. Cấm vệ Vương Tư hay là Tưởng Tư mà hắn quen đó cũng là cao thủ đánh cầu, nghe nói hắn có một thôn trang bên ngoài kinh, phía trên lóc dầu, thỉnh thoảng sẽ dẫn người đến đó chơi, luyện được một đội ngũ không ai địch lại được. Không có Trang Vương mấy lão gia hỏa chúng ta đây không thể thắng được. Bùi Khởi Đường cười nói, ngày vui không thể để cho Thư Vương gia mất hứng được. Nói rồi nhìn về phía vệ thuộc, mau đi mời Trang Vương gia qua đây, nói Thư Vương gia chờ ngày ấy đến mới có thể bắt đầu. Trang Vương hồi lâu mới đi tới, còn chưa kịp nói gì, đã bị Thư Vương kéo cổ tay, lần này ngươi không chạy được rồi nhé. Nghe nói như vậy, Trang Vương rùng mình một cái, không biết thế nào liền nhớ đến vụ án Đường Bân, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Thư Vương nói, trận cầu hôm nay ngươi nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua bọn họ. Trang Vương phục hồi tinh thần lại, hóa ra Thư Vương nói chuyện này. Ông ta ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Bùi Khởi Đường cách đó không xa. Sắc mặt Bùi Khởi Đường rất bình tĩnh, không nhìn ra chút manh mối nào, mặc chiếc áo ngắn tay gọn gàng đứng ở trong đám người đạt quan hiển quý cũng hết sức nổi bật. Cho nên trước đó ông ta còn nảy ý muốn kết thân với Bùi gia, để cho Bùi Khởi Đường làm con rể của ông ta. Đáng tiếc, chuyện của Đường Bân. Thời cơ này quá không tốt, giá mà muộn hơn chút thì tốt quá. Đến lúc đó ông ta có thể tranh thủ được Bùi Khởi Đường, có lẽ cũng sẽ không phải đối mặt với cục diện như vậy. Nghĩ tới đây Trang Vương nheo mắt lại, nếu đã giao thủ, ông ta cũng phải cho Bùi Khởi Đường biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Trang Vương phóng người lên ngựa, kéo dây cương lại, mặt đầy vẻ cao ngạo, nhìn về phía Bùi Khởi Đường, vậy thì thử một chút, xem hôm nay ai sẽ thắng. Ngu xuẩn, hoàng hậu cười lạnh, Trang Vương và Vương Phi đều là người thông minh, mà lại dạy ra hai nữ nhi như vậy, Tề Ngọc Chân kia còn đỡ chút, Tề Ngọc Hoàng chẳng những ngu dốt hơn nữa còn tự cho là đúng, nàng ta nghĩ mình là ai, lại dám đến trước mặt Thái hậu nương nương cáo trạng Cố Lan Hoa, kết quả là rơi vào cạm bẫy của Thái hậu nương nương. Vũ Trang Vương lần này chỉ sợ là không chạy được rồi. Tiên hoàng hận nhất là tham ô, hoàng hậu nhấp một ngụm trà, Thái hậu ở bên cạnh tiên hoàng nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, đã sớm nghĩ giống như tiên hoàng, Trang Vương còn hoành hành ngang ngược sau lưng Thái hậu, nếu Thái hậu không xử trí ông ta, vết nhơ này chẳng phải sẽ rơi vào đầu Thái hậu sao, đến lúc đó văn võ trong triều đều sẽ nói, là Thái hậu bao che cho Trang Vương tham ô quân lương, hoàng thượng nắm được cái thóp này, liền có thể nhân cơ hội bổ nhiệm nhân thủ ở biên cương. Hoàng hậu nói rồi mắt sáng lên, ta bảo ca ca đừng động thủ, là vì hoài nghi hoàng thành ti sẽ tra được Trang Vương, đến lúc đó mới có cơ hội của chúng ta. Nữ quan bên cạnh không người nói, vẫn là nương nương thánh minh. Hoàng hậu lắc lắc đầu, chẳng qua là đứng ngoài nhìn nhiều rồi mà thôi, thật sự lợi hại là Thái hậu, thời khắc mấu chốt phải nhẫn tâm, có thể vứt bỏ Trang Vương. Nếu như hoàng thành ti hoặc là Bùi Khởi Đường vạch trần bí mật này, thì dù thế nào Thái hậu cũng không tẩy sạch được tội bao che, nhưng bây giờ Thái hậu mượn tay Cố Lan Hoa điều tra, thì chẳng khác nào tự mình đưa Trang Vương vào đại lao. Về tình về lý, hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ Thái hậu, mọi chuyện càng không quá ầm ĩ. Nữ quan nói, nhưng chuyện này có liên quan gì đến quốc cửu gia và nương nương? Đương nhiên là có liên quan, hoàng hậu cười nói, lần này hoàng thượng không muốn để yên sẽ dùng Triệu gia tới giúp hắn bày cờ, nghĩ đủ cách để gán vụ án này vào những kẻ cầm quân quyền của đảng Thái hậu như Hoài Nam Vương, cứ như vậy Triệu gia cũng sẽ an toàn, Thừa Diễn cũng có thể thuận lợi ra khỏi đại lao. Điều này cũng giống với án Huệ Vương, Khánh Vương mưu phản năm đó. Lúc này nữ quan mới hiểu ra. Hoàng hậu tựa vào giường mềm, cho nên nói bất luận làm chuyện gì cũng không nên vội vàng. Vội vàng có thể sẽ xảy ra chuyện, không phải ta không cứu Thừa Diễn, mà là ta đang đợi cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi, bà ta không cần phí nhiều sức đã có thể có được kết quả bà ta muốn. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại dưỡng thần, bên tai liền vang lên tiếng hô. Hoàng hậu nhìn sang, chẳng lẽ là chuyện Trang Vương có tin tức rồi. Hoàng hậu nương nương, nội thị tiến lên che miệng thấp giọng nói, Triệu Tam lão gia đến hành cung rồi, đang chờ hoàng thượng truyền vào. Chuông báo động trong lòng hoàng hậu lập tức vang lên, nhíu mày, hắn tới làm gì, Thái hậu nương nương ở đây hắn không biết sao. Nội thị cúi đầu không dám nói lời nào. Hoàng hậu lập tức cảm thấy ngũ tạng thiêu đốt lên, ta đã sớm nói với hắn rồi, không có chuyện gì đừng có vào kinh, càng đừng đến gần hoàng thượng, tại sao hắn lại không chịu nghe lời ta, hắn còn ngại làm hại ta chưa đủ sao? Sao bà lại có thể có người nhà như vậy chứ? Hoàng hậu chen ngực, nữ quan lập tức tiến lên nhẹ nhàng vỗ, nương nương đừng lo, nếu người không muốn để cho Tam lão gia tới đây, thì cho người đi thông báo một tiếng, nói không chừng vẫn còn kịp. Hoàng hậu ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nội thị, bất luận thế nào cũng phải đuổi đến bên ngoài hành cung, gặp Tam lão gia, kêu hắn cáo bệnh quay về, nói với hắn chuyện của Thừa Diễn ta đã giải quyết, không cần bọn họ bận tâm nữa, nhanh đi đi. Nội thị không dám sơ suất vội chạy ra ngoài như một làn khói,